thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 160. Đấu tính nhẫn nại. Lão bất tử tại chỗ liền không lên tiếng. Lâm Hảo cũng không lý tới sẽ. Lão gia hỏa này liền là cái nhân tinh. Làm sao lại bởi vì chỉ là vài câu sau mà tức giận. Oanh. Nơi xa truyền đến một trận vang vọng. Lâm Hảo dừng bước, nhìn phía chân trời, chỉ gặp nơi xa rụt vụ tràn ngập, một thanh đại kiếm màu đen phá không chạm dưới, ngạnh sinh sinh đem rụt vụ chém thành hai nửa, bị cắt mở rụt vụ lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành võng lượng nguyên hình, nó không sợ hãi cướp tới, dây dưa kéo lại đại kiếm màu đen. Hai đại hung vật uy năng bộc phát, chấn động phương viên trăm dặm, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều tại ầm ầm rung động. Tư không đã khó mà chống đỡ được cái này hai đại hung vật trùng kích, sớm đã phá thành mảnh nhỏ, mỗi khi vừa khôi phục, liền sẽ bị lần nữa đánh rách tả tơi. Hai đại hung vật trên người quấn đầy điện mang, không ngừng va chạm cùng chém giết lấy, nhìn cực kỳ thảm liệt. Từng tòa dãy núi, không ngừng bị rung sụt, có thậm chí tại chỗ bị chấn thành phấn vụn. Hai đại hung vật chém giết phạm vi bên trong, trước mắt liền bị san thành bình địa. Cái này kiếm tà không hổ là kiếm chi thánh chủ một bộ phận, tuy chỉ có linh thánh cảnh giới uy năng, lại không sợ thượng cổ hung vật võng lượng, còn có thể cùng chi tướng liều. Lâm Hảo trong lòng đại chấn. Cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ đánh nhau chết sống, phát tán đi ra uy năng cũng bất quá như thế, thậm chí còn có vẻ không bằng đây. Tuyệt vụ gào thét không ngừng, đầy trời bóng đen bay tán loạn. Giống như trong địa ngục áp dụng nhào về phía kiếm tà, không nhận thiên địa quy tắc khống chế, võng lượng toàn thân càng là tản mát ra không kém gì đạo văn tà gì uy năng cỡ này trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, không có bất kỳ cái gì trở ngại oanh trên người kiếm tà. Keng! Sắc bén vô cùng ra khỏi vỏ âm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa, liền ngay cả tại phía xa ngoài trăm dặm Lâm Hảo đều có loại phong mang ở lưng cảm giác. Kiếm tà thân hình thoáng chốc biến mất. Sau một khắc, tư không kịch liệt lắc lư, hàng ngàn hàng vạn ruộng dị vô cùng màu đen kiếm văn hoành không mà ra, trong phạm vi năm dặm hư không hoàn toàn bị màu đen kiếm văn bao phủ, phảng phất hóa thành một thanh mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt tà ác chi kiếm. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện, khiến cho nguyên bản bầu trời đen nhánh trở nên càng tối, phảng phất tận thế hàng lâm. Hưu! Tư không triệt để yên tĩnh lại, đầy trời bóng đen cùng tà ác chi kiếm đụng vào nhau, cả hai đồng thời biến mất, không còn có bất luận cái gì âm thanh, nhưng là nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia một chỗ tư không đã hoàn toàn vỡ toang, vô tận cương phong trà sát đi ra. 3. Xa xa tư không đã nứt ra, một đạo hắc ảnh như là như lưu tinh từ trên cao rơi đập mà xuống. Mà cái kia một đoàn tử võng lượng hóa thành rượu vụ đã bị tư không cương phong cho thu vào, không còn có bóng dáng. Kiếm tà không chết. Lâm Hảo thật bất ngờ, không nghĩ tới gia hỏa này cường ngạnh như vậy, liền thượng cổ hung vật võng lượng đều không làm gì được nó, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Kiếm tà chính là chí cao thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng hóa thành tự nhiên sẽ có bất phàm chỗ, muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Vậy mà không chết. Lão bất tử thanh âm vang lên. Coi như không chết, cũng cần phải bị trọng thương. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Lúc này, một già một trẻ phi thường ăn ý liếc nhau một cái, ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang trong chớp mắt này, hai người đồng thời nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Đi xem một chút. Lão bất tử hỏi. Đương nhiên muốn đi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Bay qua ba tòa sơn phong về sau, rốt cuộc đi tới xảy ra chuyện địa điểm, chỉ kiến giải trên mặt một cái to lớn cái hố, tại tòa này cái hố dưới đáy tràn ngập mỏng manh kiếm hình hắc vụ, những này kiếm hình hắc vụ bên trong thỉnh thoảng lóe ra nhàn nhạt bích sắc quang mang, mười phần tà dị. Thời khắc này kiếm hình hắc vụ mười phần tan rã, ngưng tụ một lát. Mới rót thành một điểm kiếm tà hiển nhiên thụ thương rất nặng, bằng không thì cũng sẽ không nửa thiên tài ngưng tụ thành một điểm mà thôi. Lão bất tử, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn trước đánh một trận giải hạ giận lại nói. Lão bất tử cười hắc hắc nói, còn chưa nói hết lời, thánh cốt đã bắn ra, Lâm Không kích phát ra cường thịnh yêu mang, hung hăng đâm vào kiếm hình hắc vụ bên trên, cái này va chạm phía dưới, kiếm hình hắc vụ kịch liệt đung đưa, vừa mới ngưng tụ một điểm, trong nháy mắt tản ra. Để ngươi truy sát bản tôn, để ngươi cuồng, ngươi không phải rất lợi hại. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm chi thánh chủ. Ngươi bất quá là hắn bỏ hoang rác rưởi thôi. Lão bất tử một bên không chút kiêng kỵ hạ độc thủ, một bên áp độc mắng. Lão gia hỏa này quá độc áp, hạ độc thủ còn chưa tính, nói ra mỗi một câu nói đều để kiếm hình hắc vụ kịch liệt lắc lư một chút, đồng thời kiệt lực tụ lại. Nhưng lão bất tử mỗi một lần hắc thủ đều chính xác đánh vào đốt, để kiếm hình hắc vụ khó mà ngưng tụ thành hình. Nhìn lấy lão bất tử, Lâm Hạo lau mồ hôi trán, xem ra sau này vẫn là ít đắc tội hắn, bị hạ độc thủ còn chưa tính, chỉ là nghe lão bất tử lời mắng người, khí đều có thể đem người cho tức chết. Đang giáo huấn gần nửa canh giờ về sau, lão bất tử cuối cùng thu tay lại, khiến cho Lâm Hạo xấu hổ cùng bội phục là, lão gia hỏa này từ đầu tới đuôi mắng mỗi một câu nói, đều không mang theo tái diễn. Mà lại câu câu chu tâm, nếu là đổi lại mình ở vào kiếm tà vị trí, chỉ sợ sớm đã bị tức đến thổ huyết bỏ mình. Giáo huấn xong, thật là thoải mái, bản tôn rất lâu không có thư thái như vậy qua. Lão bất tử đang khi nói chuyện còn không chịu được run run người, bộ này cử động. Lại thêm theo như lời nói càng là hèn mọn đến cực điểm. Giáo huấn xong, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hạo nói xong, muốn đi tiến lên. Tiểu tử, ngươi làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là thu nó. Thu nó? Tiểu tử, ngươi đã có cửu diệp thần liên, còn muốn cùng bản tôn đoạt. Lão bất tử cả giận nói. Nói cho ngươi, cái này kiếm tà là thuộc về bản tôn. Vậy thì tốt, ngươi thu đi. Lâm Hạo ngừng lại, hai tay khoanh ở trước ngực. Bộ này cử động có phần để lão bất tử cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn ý nghĩ bên trong, giống như kiếm tà bực này chí bảo, trước mắt tên tiểu tử rào hoạt này định sẽ không dễ dàng từ bỏ, đến lúc đó có thể có kè mặc cả một phen, há biết tiểu tử này càng như thế dứt khoát. Dứt khoát để lão bất tử trước đó bàn tính đều đổ. Ngươi thật không cần. Lão bất tử không cam lòng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Nhưng ta đã cầm cửu diệp thần liên, cũng không tiện lại cùng ngươi đoạt, dù sao chúng ta đồng sinh cộng tử qua, lần này liền để ngươi đi. Lâm Hạo trừng lên mí mắt, nói ra. Để bản tôn. Bản tôn mới không cần ngươi để, như vậy đi, ngươi đem cửu diệp thần liên phân một nửa cho bản tôn, cái này kiếm tà tặng cho ngươi như thế nào? Lão bất tử mang theo đau lòng ngữ khí nói ra, giống như là hắn nhường bao lớn bước. Không cần, nếu như ngươi có thể thu nó, ngươi liền mang đi đi, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đây chính là kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm ngưng tụ thành, nói không chừng có một bộ phận ký ức ở bên trong, nếu là đạt được bên trong nghịch thiên đại thuật, vậy ngươi liền kiếm lời. Vậy ngươi không phải càng lừa. Tranh thủ thời gian thu đi. Ngươi không còn suy tính một chút. Không cần suy tính. Lâm Hạo ngữ khí rất kiên quyết. Tiểu tử, ngươi đến cùng phân là không phân. Lão bất tử cả giận nói. Không phân. Phân đi, van ngươi, bốn mảnh thần liên, như thế nào? Chỉ cần bốn mảnh thần liên, kiếm tà liền để cho ngươi. Không được. Ba mảnh, bản tôn đã để rất lớn bước. Không cần cái kia hai mảnh ngộ đạo chi lá, chỉ cần ở giữa cái kia ba mảnh là được rồi. Được rồi. Không cần nói, ta sẽ không đổi. Ngươi! Lão bất tử là triệt để không có chiêu. Vô luận lão bất tử nói cái gì, Lâm Hạo vẫn như cũ làm theo ý mình, khó chơi bộ dáng. Hắn như thế nào nhìn không ra, lão bất tử là không có cách nào thu lấy cái này kiếm tà, dự định được mình đến đổi cửu diệp thần liên. Nếu như lão bất tử thật có thể thu lấy kiếm tà, đã sớm động thủ, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Kiếm tà. Mặc dù là linh thể, nhưng là chí cao thánh chủ một bộ phận, cho dù lão bất tử không dùng được, đến lúc đó dùng đi cùng với những cái khác tuyệt đỉnh phong thủ trao đổi, cũng có thể đổi được có giá trị không nhỏ đồ vật, thậm chí thiên địa linh vật đều có thể đổi được đến, mấu chốt là có thể hay không thu lấy vấn đề mà thôi. Lão bất tử bản thân liền là linh thể, đem kiếm tà thu nhập thánh cốt bên trong, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho nên kiếm tà đối lão bất tử tới nói, liền là xong mặt nhận, đã hữu dụng, nhưng cũng cầm không được. Ngươi có thu hay không? Lâm Hảo nhìn lấy lão bất tử. Bản tôn đang ngưng tụ bí thuật, đừng quấy rầy. Lão bất tử rất thẳng thắn một câu, hắn không nói thu, cũng không nói không thu, mà là treo ở kiếm tà bên cạnh thân, mà không có lão bất tử can thiệp, kiếm tà chính từng bước một chút xíu khôi phục. Nhìn tình huống, đoán chừng khoảng một canh giờ liền có thể triệt để khôi phục lại. Ngưng tụ bí thuật. Lâm Hảo nhích miệng, lão bất tử hiển nhiên là lắc lư bất quá, dự định chơi một chút tâm lý chiến, lợi dụng thời gian chuyển rời kiếm tà khôi phục đến kích thích mình để cho mình nhả ra. Nếu như là những người còn lại có lẽ liền chúng phải lão bất tử chiêu, đã sớm lo lắng đáp ứng lão bất tử sau đó mở ra điều kiện. Thế nhưng là Lâm Hảo là nhân vật bậc nào, tương đương với sống hai đời, cái này loại tâm lý chiến tại nguyên bản thế giới cơ hồ tương đương trò trẻ con. Không có thúc giục, cũng không có mở miệng, Lâm Hảo bình tĩnh cùng đợi. Thời gian qua rất nhanh một khắc đồng hồ. Không sai biệt lắm. Cái tiểu tử thúi kia hẳn là gấp, là thời điểm nên cùng hắn nói một chút điều kiện. Lão bất tử đem phong bế cảm giác khôi phục lại, trước đó làm là như vậy vì để tránh cho Lâm Hảo quấy rầy, đồng thời cũng mang theo một tia ác ý bắt làm kẻ này ý nghĩ. Nhưng làm cảm giác khôi phục thời điểm, lão bất tử kém chút khí phun ra, thời khắc này Lâm Hảo chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại khoanh chân ngồi dưới đất, đắm chìm trong tu luyện ở trong. Không nên kích động, không nên kích động. Tiểu tử này cho nên giả bộ trấn định mà thôi. Lão bất tử an ủi mình, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này tính nhẫn nại so với hắn tưởng tượng cao hơn được nhiều, liền xem như vậy, hắn vẫn tin tưởng người thắng cuối cùng tuyệt đối là mình. 2 phút đồng hồ đi qua. Lâm Hảo thủy chung không có cái gì động tĩnh, ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, nhìn chằm chằm vào hắn lão bất tử, bắt đầu có chút phát hoảng. Tiểu tử này tuyệt đối là đang giả vờ, đợi thêm một lát, hắn nhất định sẽ cầu bản tôn. Lão bất tử tiếp tục bản thân an ủi, thế nhưng là trong lòng không có nhiều ngọn nguồn. 3 khắc đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Lão bất tử đã nhanh nếu không gánh được, bởi vì kiếm tà đã khôi phục hơn phân nửa, bây giờ lại để cho nó tiếp tục khôi phục đi xuống, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, lại nhìn Lâm Hảo. Vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, đối xung quanh hết thảy tựa hồ sớm đã không quan tâm. Đây là so tính nhẫn nại thời điểm, ai trước không chịu nổi, ai liền thua. 1 canh giờ nhanh đến. Tiểu tử, ngươi thắng. Lão bất tử gì thường uể oải nói, liền âm thanh đều là hữu khí vô lực, hiển nhiên hắn đã không tiếp tục kiên trì được. Lấy hắn tham sống sợ chết tính cách đối sắp hoàn toàn khôi phục kiếm tà. Dù là hắn tính nhẫn nại mạnh hơn cũng không dám tiếp tục nữa. Lâm Hảo tức thời mở 2 mắt ra cười nói. Đã ngươi từ bỏ, vậy ta liền cố mà làm thu nó, thật sự là không có ý tứ. Phốc! Nếu như lão bất tử có thể hộp máu, giờ phút này đoán chừng đều dẫn đến phun máu 3 lần. Vì để tránh cho lão bất tử đổi ý, Lâm Hảo không nói 2 lời. Lấy ra tiểu đỉnh trực tiếp đem kiếm tà thu nhập bên trong. Chiếc đỉnh nhỏ này hắn mặc dù không cách nào điều khiển, nhưng là có thể phong ấn phần lớn đồ vật, đặc biệt là linh thể loại. Nhìn lấy kiếm tà rơi vào trong đỉnh, hắn lập tức thở dài một hơi. Cái này kiếm tà hắn tạm thời còn không có biện pháp thu phục, chỉ có thể trước để đó, về sau lại nghĩ biện pháp. Lão bất tử, đừng thương tâm, bất kể nói thế nào, chúng ta đều đồng hoạn nạn chung sinh tử qua. Xem như sinh tử chi giao, ta ăn thịt cũng không thể để ngươi ngay cả một cái canh đều uống không đến, đúng không? Như vậy đi, Cửu Diệp Thần Liên đưa ngươi. Thật đưa bản tôn vài miếng. Ha ha, liền biết tiểu tử ngươi tâm địa tốt. Lão bất tử không kịp chờ đợi nói ra. Một cây cần đi. Một cây cần. Lão bất tử kém chút khí tuyệt, muốn nói chơi người, tiểu tử này đơn giản liền là nghề này tổ tông, đùa chết người không bồi thường mệnh. Không cần. Muốn, một cây cần cũng tốt, dù sao cũng so tận gốc cần cũng không chiếm được tốt. Lão bất tử giờ phút này lộ ra cực kỳ dứt khoát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Dùng thần liên. Dãy núi liên tục, một tòa sườn đồi chỗ. Thánh cốt chậm rãi rơi xuống, Lâm Hảo buông lỏng tay ra, nhảy đến đột xuất trên bệ đá, nhìn ra xa một cái xung quanh về sau, đi đến vách đá chỗ, một quyền đập xuống. Oanh! Cứng rắn vách đá, bị quyền đầu cứng xinh xinh nện đến tói nát, tảng đá văng khắp nơi mà ra, một quyền tiếp một quyền, rất nhanh một cái dài rộng đều là một trượng cửa hang xuất hiện ở trước mắt, hắn không có dừng tay, song quyền có thứ tự nện gõ lấy, rất nhanh bên trong khai thác ra một gian dài rộng đều là chừng 10 trượng thạch thất. Nhìn lấy đơn sơ thạch thất, Lâm Hảo không có ý định tiếp tục cải tạo xuống dưới. Dù sao nơi này chỉ là lâm thời dùng mà thôi, sau đó hắn lấy ra vô tận cấm khí, dùng tâm thần điều khiển đưa nó phóng đại, làm hoàn toàn bao phủ toàn bộ thạch thất thời điểm mới dừng lại. Lần nữa bước vào vô tận cấm khí bên trong, lập tức một cỗ rét lạnh đến cực điểm khí tức đập vào mặt, nguyên bản cấm chế bên trên càng là tràn ngập băng hàn uy năng. Nếu không phải Lâm Hảo sớm đã luyện hóa vô tận cấm khí, cho dù là có được thái cổ thiên ma khu hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đông cứng. Vô tận cấm khí nào chỉ là so trước kia mạnh, đơn giản liền là mạnh hơn nhiều lắm. Có thể thấy được lúc trước Lãnh Nhất Hàng luyện chế thời điểm bỏ ra bao lớn tâm lực. Mặc dù Lãnh Nhất Hàng là ôm báo đáp ăn tình tâm thái, nhưng phần nhân tình này cũng quá lớn. Hít sâu một hơi, Lâm Hảo trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, không biết Lãnh đại ca hiện tại như thế nào. Tuy nói linh thánh cảnh giới cao thủ tại vạn kiếm phần bên trong bảo mệnh năng lực phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng không phải không có chết khả năng. Tiểu tử, ngươi thật dự định sử dụng cửu diệp thần liên? Lão bất tử hỏi, ngữ khí của hắn tràn đầy chua chua hương vị. Ừ. Lâm Hảo ớt tiếng nói. Từ khi đi vào yêu ma chiến trường về sau, hắn tuần tự gặp phải cao thủ thực sự nhiều lắm. Không nói trước những linh thánh kia cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, chỉ là các phái tông tử tuổi tác nhiều nhất so với hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi, liền đã có được linh vương cảnh giới thực lực, mà lại những này tông tử đều ngang nhau cảnh giới bên trong, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Trước đó cùng phá hư tông tử giao thủ, mặc dù lực áp đối phương, đó là bởi vì đối phương đem thực lực bản thân áp chế đến linh sư ngũ cảnh, nếu là không có áp chế lời nói thái cổ thiên ma khu cho dù mạnh hơn cũng khó có thể địch nổi, bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch dòng dã một cảnh trở lên. Sau đó, gặp thiên lôi túc lão. Đối mặt linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Sinh mệnh khó mà đem khống trong tay cảm giác tựa như là vừa vặn phát sinh ở trước mắt. Lực lượng. Cái kia chính là lực lượng tuyệt đối áp chế tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ trước mặt. Lâm Hảo ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều khó mà phát lên. Lần này bốc lên sinh tử bước vào yêu ma chiến trường tiến vào vạn kiếm phần là vì cái gì? Không phải là vì mau chóng tăng lên lực lượng của mình, đem vận mệnh cùng sinh mệnh đều nắm ở trong tay. Tiểu tử, ngươi phải tỉnh táo a, cái này cửu diệp thần liên mấy ngàn năm khó gặp một lần, hơn nữa còn thu nạp toàn bộ linh mạch, tuyệt đối là vô thượng côi bảo, cùng như thế dùng, không bằng giữ lại, chờ về sau có cơ hội, luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Lão bất tử khuyên, lưu đến về sau. Lâm Hảo lườm lão bất tử một cái, nói. Ngươi cảm thấy ta nên lưu tới khi nào? Lưu đến tìm tới còn lại ngang hàng thần dược, luyện chế ra thần đan. Không nói trước có thể hay không tìm tới còn lại thần dược, coi như có thể tìm tới, liền có thể khẳng định có thể luyện chế ra thần đan. Cái này, lão bất tử yên lặng. Lâm Hảo nói cũng không phải không có đạo lý. Muốn để Cửu Diệp Thần Liên hoàn toàn phát huy ra hiệu dụng đến, nhất định phải cần nhiều loại ngang hàng thần dược, sau đó lại hợp với Cao Minh luyện đan đại sư đến luyện chế, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội luyện chế ra tốt nhất đan dược tới. Nhưng là còn lại nhiều loại thần dược đi nơi nào tìm? Thường nhân cả một đời đều khó mà gặp được một loại, trừ phi đạt tới thánh chủ trình độ này thoáng qua vượt qua 10 vạn dặm trở lên, có thể xuất nhập các loại hiểm địa tìm, có lẽ còn có cơ hội xoay sở đủ, muốn đạt tới bực này kinh thiên thực lực, cũng không biết cần bao nhiêu năm, lại nói có thể hay không trở thành thánh chủ, vẫn là ẩn số. Cho dù dùng thần dược có chút lãng phí, nhưng đối với hiện tại Lâm Hảo tới nói, chỉ có ăn vào bụng mới là đồ vật của mình, nếu là một mực mang theo, ai biết có thể hay không bị tuyệt đỉnh phong thủ phát giác, đến lúc đó đến cướp đoạt, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hảo từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái kia hộp ngọc, hộp này dùng chính là tuyết linh ngọc chế tác mà thành, có chút chân quý, dù sao hiện tại tuyết linh ngọc đã rất khó tìm. Mà loại ngọc này tác dụng thì là dùng để phong tồn linh dược, để tránh linh dược ngắt lấy quá lâu mà linh tính lớn mất. Lúc trước từ thu gia thu hoạch được vật này thời điểm, Lâm Hảo cảm thấy thu gia thực sự có chút phung phí của trời, bực này bảo hạp dùng để trở thất phẩm linh dược thật sự là quá xa xỉ, hiện nay xem như vật có chỗ dùng, chí ít phong tồn thế nhưng là Cửu Diệp Thần Liên bực này thần dược. Lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút. Lâm Hảo từ từ mở ra hộp ngọc, vừa lộ ra một tia khe hở, cửu sắc thần quang bắn ra. Muốn chạy, Lâm Hảo nhanh tay lẹ mắt trước một bước kéo lại Cửu Diệp Thần Liên rễ cây, xúc tu phía dưới một trận mềm mại bôi trơn, trước đó không có phát giác được, hiện tại tinh tế phẩm vị, giống như là bắt lấy nữ tử nhu đề, cực kỳ kỳ lạ. Một cỗ làm lòng người thần đại chấn hương thơm xông vào mũi. Cố này mùi thơm tràn vào xoang mũi thẳng tới thể nội, thoáng chốc, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Cửu Diệp Thần Liên không hổ là thần dược, chỉ là tràn ra mùi thơm, liền làm hắn uy năng tăng trưởng gần một thành, nếu như dòng giã một gốc ăn vào. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới chẳng biết lúc nào thánh cốt đã rời đến trước mặt hắn, liều mạng hút vào tràn ra mùi thơm. Nhìn thấy lão bất tử bộ dáng này, Lâm Hảo có chút bất đắc dĩ, chẳng qua cũng không có ngăn cản, dù sao mình ăn thịt, nếu là không nhường nữa lão bất tử liếm chút canh, về sau liền khó ở chung được. Mặc dù lão bất tử hoàng độ hư không không đáng tin cậy, nhưng ở đảo mệnh bên trên vẫn là rất có một bộ, chí ít yêu hoàng vũ dực không có mất linh qua, tốc độ lại nhanh như vậy, thời khắc nguy cơ vẫn là dùng được. Nhìn trước mắt Cửu Diệp Thần Liên, Lâm Hảo duỗi ra ngón tay, hướng phía trong đó một mảnh màu lam lá sen chộp tới. Tiểu tử, ngươi đừng nắm bắt loạn. Lão bất tử bỗng nhiên quát. Cái này 9 mảnh lá sen đều có khác biệt kỳ hiệu, có thể bạch cốt sinh nhục đạt tới cải tử hồi sinh kỳ hiệu, mà có thì ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất kỳ độc, dính chi tức tử, cho dù là thần đạo cảnh giới nhân vật cái thế đều sẽ bị hạ độc chết. Ngươi làm sao không nói sớm? Lâm Hảo giật mình, dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại. Bây giờ nói cũng không muộn. Lão bất tử cười hắc hắc nói. Cái kia tăng lên uy năng chính là cái nào một mảnh? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Muốn biết. Cái kia đến bản tôn cao hứng mới được, không phải ngươi bắt sai, bị độc chết chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lão bất tử đắc ý nói. Trước đó tại Lâm Hảo nơi đó liên tục kinh ngạc, hiện tại cuối cùng có thể lật về một ván, chí ít cũng phải để tiểu tử này ra điểm huyết mới được. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới nói cho ta biết? Một mảnh thần liên lá cây. Ngươi tại sao không đi đoạt? Được rồi, ngươi không nói, chính ta tìm. Lâm Hảo không thèm để ý lão bất tử, lão gia hỏa này liền là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn hai mắt nhắm lại, năm giác quan bộ vùi đầu vào Cửu Diệp Thần Liên bên trong, từ từ cảm giác phía trên biến hóa. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tìm tới, bản tôn liền nuốt tảng đá kia. Lão bất tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, Hắn không tin Lâm Hảo có thể tìm tới chân chính tăng lên uy năng lá sen, mặc dù cái này cửu diệp thần liên sớm đã có nghe đồn từng cái lá sen diệu dụng từ lâu truyền ra, nhưng mỗi một gốc cửu diệp thần liên cũng khác nhau, cơ hồ có rất ít. Một lát sau, Lâm Hảo mở hai mắt ra, không chút do dự chộp tới màu ngà sữa lá sen. Thật làm cho tiểu tử này tìm được. Lão bất tử cả kinh miệng há thật lớn. Lão bất tử nên nuốt hòn đá. Bản tôn nói đùa thôi. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay vân vê, màu ngà sữa lá sen bị hái được đi ra, lập tức tuôn trào ra dược lực trùng kích mà ra, vô tận cấm khí kịch liệt lắc lư một cái, hơn ngàn cấm chế nhao nhao vỡ vụn, liền ngay cả băng hàn uy năng đều bị đẩy lui. May mắn hắn phát giác không đúng thời điểm, đã giơ lên tiểu thuẫn ngăn tại phía trước. Không phải cổ dược lực này trùng kích mà ra, chỉ sợ hắn đều có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Chỉ là hái thời điểm tràn ra dược lực liền kinh khủng như vậy. Vậy cái này một mảnh nho nhỏ lá sen ẩn chứa dược lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Chần chờ một lát, Lâm Hảo quyết định trước vê một tia tới thử thử một lần. Hắn cũng không dám tùy tiện đem chọn phiến lá sen nuốt vào trừ phi không muốn sống. Giống như sợi tóc lá sen mảnh vỡ bị vây thành xuống tới, lúc này bị hắn nhét vào miệng bên trong, vừa mới vào miệng đột nhiên oanh một tiếng vang từ miệng bên trong truyền ra. Ngưng tụ đến cực hạn dược lực giống như bị nổ tung kinh lôi, chấn động đến hắn toàn bộ mặt hoàn toàn chết lặng, cả người tức thì bị chấn động đến ngất đi. Như sóng to gió lớn dược lực, xông vào Lâm Hảo thể nội. Cổ dược lực này đã không thể dùng khổng lồ để hình dung, đơn giản giống như đại dương, ngày xưa phục dụng thất phẩm linh dược, so sánh cùng nhau còn chưa kịp một sổ chéo mười, đây vẫn chỉ là một tia lá sen mà thôi, chỉ chiếm căn cứ toàn bộ lá sen một phần rất nhỏ. Thoáng chốc, Lâm Hảo toàn thân trên dưới bị khủng bố dược lực tràn ngập, cơ bắp bị trống cao cao nổi lên, xương cốt không ngừng phát ra trận trận sụp đổ tiếng vang. Dưới làn da phương hiện đầy từng cây gân xanh tràn vào thể nội dược lực còn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Mặc dù thân thể ở vào sắp bị no bạo điểm tới hạn, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, nhưng hắn vẫn là âm thầm vì mình cách làm cảm thấy may mắn. May mắn không có vội vã đem nguyên một phiến lá sen nuốt vào, bằng không mà nói. Kết quả duy nhất liền là bị đáng sợ dược lực cho no bạo. Dùng thần dược, cho dù là một tia, đều đủ để cho ăn bể bụng linh vương cảnh giới cao thủ. Cũng may mắn tiểu tử này có được thái cổ thiên ma khu đổi lại thường nhân, đã sớm phát nổ. Lão bất tử lơ lửng ở một bên, mặt mũi tràn đầy giật mình, ánh mắt không được đánh giá. Xem ra tiểu tử này hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Cái này thái cổ thiên ma khu thật đúng là kỳ lạ. Theo văn hiến ghi chép, đây chính là thái cổ tuyệt đỉnh ma thể. Tu luyện tới cực hạn, chỉ là thân thể liền có được vô thượng uy năng, thể phách mạnh như đạo khí, hơn nữa còn sẽ diễn sinh ra rất nhiều huyền diệu chi năng. Bất quá, cái này thái cổ thiên ma khu lại là có một hạng rất lớn tai hại, thể phách quá mức cường hoành càng tăng lên tới đằng sau liền càng gian nan, cần thiết lĩnh ngộ đạo vận thì càng nhiều, muốn đạt tới cực hạn, so thành thần còn khó, cũng không biết kẻ này có thể đạt tới trình độ nào. Lấy tư chất của hắn đạt tới linh thánh cảnh giới đỉnh phong, hẳn là cực hạn. Lão bất tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một ngày đi qua, Lâm Hảo toàn thân vẫn như cũ sưng, nhưng không có lại tăng vọt đi xuống. Hắn giờ phút này đã đạt đến linh sư ngũ cảnh đỉnh phong, thể nội chân nguyên cùng ma nguyên như trước đang tăng lên. Bất quá, bởi vì tăng lên là hai loại uy năng, cho nên dược lực chuyển hóa sau đó, đồng dạng dược lực, người khác có thể đạt tới cao hơn, mà hắn chỉ có thể đạt tới một nửa, cho dù chỉ là một nửa, nhưng là bởi vì hai loại uy năng đồng thời tăng trưởng cùng ngang nhau cảnh giới cao thủ so sánh, chỉ là tự thân uy năng phương diện, hắn liền chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đợi cho dược lực tiêu hao sau đó, Lâm Hảo tiếp tục kéo xuống một tia. Trong sơn động, mỗi qua một hai canh giờ sẽ truyền đến một trận rất nhỏ vang vọng, theo thời gian trôi qua tiếng vang dần dần tăng lớn tăng cường. Liên tục sau ba ngày thanh âm biến mất, qua một ngày nữa lại lần nữa xuất hiện, như thế lặp đi lặp lại, đã qua gần nửa tháng, trong sơn động thanh âm triệt để trở nên yên lặng. Cũng không có xuất hiện nữa. Oanh! Cả ngọn núi đột nhiên kịch liệt đung đưa, sơn động bị mạnh mẽ uy năng trùng kích, tại chỗ nổ tung, biên giới phong thể bị chấn bể một bộ phận, đá vụn văng khắp nơi, nham thạch sụp đổ, cho bụi tràn ngập, theo bụi bặm dần dần rơi xuống, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Yêu hoàng thiên vũ thuật. Bộ thân thể này cũng không phải là rất cường tráng, nhưng cũng không hiện gầy yếu, ngược lại cực kỳ cân xứng tự nhiên, có chút hở ra trong cơ thể, từng tia thần hoa lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng uy năng, như ẩn như hiện, như thương long giống như, trên da thỉnh thoảng lóe ra nhàn nhạt xanh ngọc, trong sáng không một hạt bụi. Dần dần rơi bụi bặm, phảng phất bị lực lượng vô danh cách trở, từ bên hông điểm điểm trượt xuống. Dưới lồng ngực phương, vô cùng vô tận khí hải bốc lên không thôi, nồng hậu dày đặc như dịch chân nguyên cùng ma nguyên vừa đi vừa về lưu chuyển, mỗi một lần lưu động thể nội đều sẽ truyền ra rất nhỏ phúc phúc âm thanh, giống như sóng dữ, lại như là cồn đãng sông lớn nước chảy cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Quanh thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra, nhẹ nhẹ thiên địa nguyên khí, không khô đi vào bên trong. Linh vương cảnh giới, khí hải như vực sâu, uy năng cuồn cuộn không dứt, có thể dẫn ra thiên địa nguyên khí, dẫn động bát phương lực lượng, tăng cường bản thân uy năng. Lâm Hảo khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, nhìn lấy thân thể biến hóa. Tại đột phá đến linh vương cảnh giới về sau, vô luận là thể phách vẫn là tự thân uy năng đều nhảy lên đến vô số lần. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, linh vương cảnh giới cùng linh sư cảnh giới cả hai chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, mặc dù không phải khó mà vượt qua hồng câu, nhưng cũng chênh lệch cực lớn. Chỉ là từ tự thân uy năng đến so sánh, cả hai liền chênh lệch gần 10 lần trở lên, mà linh vương cảnh giới về sau, khí hải mở rộng, hơn nữa còn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, tụ tập bát phương lực lượng, tăng cường bản thân uy năng, đây là linh sư cảnh giới không có chỗ kỳ diệu. Tiếc nuối duy nhất là, tăng lên bản thân uy năng lá sen chỉ có một mảnh mà thôi, mà lại cửu diệp thần liên không thể liên tục dùng, nhất định phải cách xa nhau một năm mới có thể dùng một mảnh, không phải khó mà luyện hóa thần dược chi linh, nếu là từng nuốt nhiều, sẽ bị phản phệ. Mà cái này một mảnh lá sen cũng chỉ để cho ta đột phá đến linh vương một giới, ổn định cảnh giới mà thôi. Lâm Hảo thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi. Lão bất tử chua chua nói ra. Thân ngươi cố thái cổ thiên ma khu vực này bảo thể, nay đã rất nghịch thiên. Nếu như lại để cho ngươi phục dụng một mảnh thần liên liền nhất cử đột phá đến linh vương tam giới, cái kia còn có để cho người sống hay không? Lại nói, ngươi còn thân phụ hai loại uy năng, tăng lên cần thiết dược lực, tự nhiên cần gấp hai trở lên, lại thêm bảo thể rèn luyện, mà tư chất ngươi lại rất bình thường, có thể đột phá đến linh vương một giới, đã coi như là không tệ. Như thế, Lâm Hảo lần này ngược lại là không có phản bác. Mặc dù ngươi chỉ có linh vương một giới, nhưng bây giờ ngươi thái cổ thiên ma khu chỉ là bộ này thân thể thì tương đương với một kiện linh khí, lại thêm ngươi cuồn cuộn như vực sâu uy năng, dù là không có học tập bất luận cái gì đại đạo chi thuật cùng cảnh giới ở trong hiếm có người có thể cùng tương đề tình luận. Thái cổ thiên ma khu quả nhiên không hổ là thái cổ thời đại đệ nhất chiến thể, thấy bản tôn đều lòng ngứa ngáy. Lâm Hảo không có nói tiếp. Chẳng qua lão bất tử nói ngược lại là không sai, tuy chỉ có linh vương một giới cảnh giới, nhưng hắn bây giờ lại là không sợ cùng cảnh giới cao thủ, không chỉ là thái cổ thiên ma khu thuế biến, liền ngay cả tự thân có khả năng vận dụng uy năng đều xa xa không phải dĩ vãng có khả năng đánh đồng. Đặc biệt là thái cổ thiên ma khu cảnh giới càng cao, hắn càng thêm cảm thấy bực thể chất này đặc thù, bây giờ mới linh vương một giới. Liền đã tương đương với linh khí, nếu là cảnh giới càng cao, thái cổ thiên ma khu sẽ trở nên càng thêm cường hoành, thậm chí về sau còn có thể diễn sinh ra rất nhiều huyền diệu biến hóa. Bất quá, có ưu thế cũng có thiếu hụt. Thái cổ thiên ma khu tăng lên cần thiết linh dược lượng thực sự quá to lớn, bây giờ đạt tới linh vương một giới về sau, muốn đột phá đến linh vương nhị giới, hắn đoán chừng chí ít cần ngũ phẩm linh dược. Đều muốn hơn vạn gốc trở lên, mà càng về sau, số lượng liền hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Trừ cái đó ra, mỗi tăng lên một giới cần thiết linh dược liền muốn chứng cái trước phẩm chất, tỉ như đạt tới linh vương nhị giới về sau, cần linh dược liền phải là ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí là lục phẩm, dựa theo cấp độ này chứng xuống dưới, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy chấn kinh. Đạt tới linh thánh cảnh giới, chẳng phải là cần thất phẩm, thậm chí bát phẩm trở lên hải lượng linh dược đến đề thăng rồi. Mà lại tư chất của mình chỉ có trung phẩm mà thôi, mỗi lần thu nạp linh dược đều sẽ lãng phí bên trên không ít, nếu muốn giảm bớt dùng lượng cũng chỉ có thể tăng lên tự thân tư chất. Bất quá trước mắt những này Lâm Hạo còn không lo lắng, bởi vì vừa mới tăng lên phải cần một khoảng thời gian đến hoàn toàn vững chắc tự thân cảnh giới. Về phần linh dược, chậm rãi lại thu thập đi. Lão bất tử, cái này vạn kiếm phần cửa ra vào ở nơi nào? Lâm Hạo hỏi. Nói thật, cái này vạn kiếm phần bên trong quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Bây giờ hắn đã thu hoạch được cửu diệp thần liên, còn có kiếm tà bực này chí bảo, không cần thiết lại tiếp tục ở lại. Về phần kinh thế kỳ tàng cùng truyền thừa, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay cũng không có người từng thu được. Có thể thấy được vật này căn bản là người có thể thu hoạch được, cho dù có, hắn cũng không nghĩ tới lại là mình, dù sao hắn vẫn là có tự biết rõ. Thấy tốt thì lấy, đây mới là tiếp tục duy trì tu hành chí lý, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt đại cao thủ liền chết tại một chữ bên trên tham. Bản tôn cũng không phải vạn sự thông, làm sao biết cái này vạn kiếm phần ra miệng ở nơi nào. Lão bất tử giang tay ra. Ngươi không biết. Lâm Hạo khẽ giật mình. Nói nhảm, cái này vạn kiếm phần cũng không phải bản tôn địa phương, bản tôn làm sao lại biết ra miệng ở nơi nào, chỉ có thể tìm khắp nơi tìm. Ngươi thật không biết. Thật không biết. Bản tôn không có lừa ngươi, thật không biết. Lão bất tử, cho tới bây giờ ngươi còn không có ý định nói thật. Ngươi đến vạn kiếm phần đến. Không phải là vô duyên vô cớ đi dạo bên trên một vòng đơn giản như vậy. Cửu Diệp thần liên cùng kiếm tà bực này chí bảo bị ta đoạt được. Ngươi cho tới bây giờ ở đây về sau, một mực chưa bao giờ đề cập. Chẳng lẽ ngươi còn biết có so hai món đồ này càng quý giá đồ vật ở nơi nào? Lâm Hạo híp mắt nói ra. Từ tiến vào vạn kiếm phần trước đó, hắn liền đã hoài nghi lão bất tử tiến vào nơi đây động cơ. Lão gia hỏa này tham lam sợ chết, so sánh với sợ chết, tham lam còn phải mạnh hơn mấy phần, có thể làm cho lão bất tử cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào nơi đây, khẳng định không phải là phàm vật. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâm Hạo sớm đã phát hiện, lão bất tử ánh mắt vô cùng độc ác, có thể làm cho lão già này coi trọng đồ vật, ít nhất là trọng bảo cấp độ trở lên. Ai? Lão bất tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi cái này láo cá tiểu tử, đã ngươi đã đoán được, bản tôn liền không dối gạt ngươi, tại cái này vạn kiếm phần bên trong, xác thực có một dạng bản tôn năm đó di thất vật nặng cái này đồ vật, bản tôn nhất định phải thu hồi lại. Thứ gì? Lâm Hạo hiếu kỳ nói. Vật này can hệ trọng đại, tạm thời không thể nói cho ngươi, chẳng qua nếu là ngươi khả năng giúp đỡ bản tôn tìm về vật này, bản tôn liền truyền cho ngươi một lớn bí thuật. Lão bất tử nói đến phần sau, ngữ khí trở nên nặng nề, cho người ta cảm giác tựa như là tại cắt thịt của hắn, cắt tim của hắn. Một lớn bí thuật. Ừ, tuyệt đỉnh đại thuật, tu luyện này thuật hậu, sau này sẽ để cho ngươi hưởng thụ vô tận. Lão bất tử dụ dỗ nói. Trước tiên nói một chút là cái gì tuyệt đỉnh đại thuật. Lâm Hạo nói ra. Dù sao là một hạng kinh thiên động địa tuyệt đỉnh đại thuật. Nói như vậy, cái này tuyệt đỉnh đại thuật một khi xuất hiện, cho dù là thánh chủ cũng sẽ đến đây cướp đoạt. Được rồi, bực này tuyệt đỉnh đại thuật ta tu không dậy nổi. Lâm Hạo khoát tay áo trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không suy tính một chút. Đây chính là ngay cả thánh chủ đều đồng tâm tuyệt đỉnh đại thuật a, có thể phác họa thiên đạo, có được cải thiên hoán địa oai. Vậy ngươi thi triển đến xem. Ây! Bản tôn sở học tuyệt đỉnh đại thuật quá nhiều, này thuật chưa tu luyện. Lão bất tử có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Lâm Hạo liền biết, lão bất tử rõ ràng là đang lừa dối mình cái gì tuyệt đỉnh đại thuật. Nếu quả thật nếu như mà có, lão gia hỏa này đã sớm học được, còn làm gì truyền cho người khác, coi như thật có, cũng là không phải kinh thế kỳ tài. Người có đại khí vẫn không thể học cái chủng loại kia, loại này tuyệt đỉnh đại thuật liền cùng tu la huyết đao, phi thường cường đại, tu đến cực hạn thậm chí có thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ, nhưng chân chính có thể học được cũng vận dụng người ít đến thương cảm. Học được tu la huyết đao, vốn là cơ duyên xảo hợp, mà lại công pháp này hạn chế cực lớn, cần đại lượng phẩm chất cao dị huyết đến đề thăng, về phần loại kia tuyệt đỉnh đại thuật. Cho dù học được, cũng sẽ có rất lớn hạn chế, nếu là giống như các phái tôn tử như vậy, có tôn môn ở sau lưng đến đỡ, ngược lại là không lo, mấu chốt là mình độc thân, bây giờ còn đang vì tự thân tu vi cảnh giới cùng dị huyết lao lực bôn ba đối với tuyệt đỉnh đại thuật. Hứng thú của hắn không phải rất lớn. Ngươi không tin. Bản tôn có thể thề câu câu là thật. Này tuyệt đỉnh đại thuật tuyệt đối không thể so với ngươi tu la huyết đao kém bao nhiêu. Lão bất tử không ngừng thuyết phục, mặc cho hắn nói khô rồi miệng đều khó mà khiến Lâm Hạo sinh ra dao động. Tốt a, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng giúp bản tôn tìm được món kia vật nặng. Lão bất tử cắn răng nói ra. Yêu hoàng thiên vũ thuật. Lâm Hạo đơn giản nói ra điều kiện của mình. Mặc dù có thể sẽ bốc lên hung hiểm, nhưng lão bất tử ở phía trước dẫn đường, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn hiện tại thiếu hụt không phải tuyệt đỉnh công sát đại thuật, mà là loại kia bảo mệnh dùng. Có thể nhất để hắn đồng tâm, liền là lão bất tử một mực thi triển yêu hoàng thiên vũ thuật. Này đại thuật chính là thánh cốt truyền thừa xuống, là yêu tộc hoàng giả vô thượng đại thuật. Toàn lực thôi đồng phía dưới, theo lão bất tử nói, căn này thánh cốt chủ nhân chính là yêu tộc một vị lưu có viễn cổ hoang thú 10 vị trí đầu côn bằng huyết mạch hoàng giả căn cứ tự thân sáng tạo cực tốc đại thuật. Côn bằng. Tại thời kỳ viễn cổ, chính là hoang thú bên trong vương giả, mạnh nhất là tốc độ của nó, nhanh đến mức dọa người. Nghe nói ấu niên côn bằng hai cánh nhẹ nhàng mở ra, chớp mắt 10 vạn dặm. Cho dù là chí cao thánh chủ, đều đuổi không kịp, đây vẫn chỉ là còn nhỏ mà thôi, trưởng thành côn bằng càng là đáng sợ. Trừ bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay an hiểu cực tốc dị trùng bên ngoài, lại không hoang thú có thể tới sánh vai. Ngươi đại gia. Lão bất tử học Lâm Hạo chửi rùa, tiểu tử này con mắt quá độc, này thuật mặc dù không có công sát đại thuật như vậy, có đáng sợ uy năng, nhưng nó thần diệu ở chỗ cực tốc. Tu luyện sau đó, tốc độ chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần, cơ hồ có thể nói là bảo mệnh đoạt bảo thượng giai cực hạn đại thuật. Mặc dù hắn biết đại thuật bên trong có không ít phẩm chất tại phía xa này thuật phía trên, nhưng chân chính giá trị thực dụng còn lại đại thuật căn bản là so ra kém. Lâm Hạo không lên tiếng nữa, cái này yêu hoàng thiên vũ thuật, hắn nhưng là đỏ mắt cực kỳ, trước đó từng nói bóng nói gió qua. Nhưng lão bất tử lại như là thần dữ của Thủy Trung không chịu nhả ra, cho dù là dùng một mảnh cửu diệp thần liên đến đổi, lão bất tử đều không muốn đổi. Bây giờ, lão bất tử rốt cuộc muốn cầu cạnh mình, hắn cũng tìm được cơ hội. Vô luận như thế nào đều muốn đem cái này yêu hoàng thiên vũ thuật bắt lại đến, này thuật mặc dù không phải tuyệt đỉnh đại thuật, nhưng lại phi thường thực dụng thời khắc mấu chốt thậm chí có thể dùng để bảo mệnh. Lâm Hạo không có lên tiếng nữa, dù sao là lão bất tử muốn cầu cạnh mình cũng không phải mình cầu hắn. Thật lâu, lão bất tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Thanh âm bên trong tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Một lời đã định. Một lời đã định liền một lời đã định. Lão bất tử nói ra. Tốt. Ta đã đáp ứng ngươi, đem yêu hoàng thiên vũ thuật truyền đến đi. Bản tôn nói qua hiện tại truyền. Chờ ngươi giúp bản tôn tìm tới món kia vật nặng, mới truyền cho ngươi, nếu là đến lúc đó ngươi nói không giữ lời làm sao bây giờ. Lão bất tử, ngươi chừng nào thì gặp qua ta nói không giữ lời. Đoạt Cửu Diệp Thần Liên thời điểm. Đánh giám, đó là ngươi trước bội ước, có thể trách ta hay sao? Tại cãi có một trận, một già một trẻ có kè mặt cả sau đó, cuối cùng lão bất tử vẫn là không tranh nổi Lâm Hạo, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng trước truyền yêu Hoàng Thiên Vũ Thuật, chẳng qua lại là để Lâm Hạo phát hạ thề độc, nhất định phải giúp hắn tìm mất đi vật nặng. Đang lúc lão bất tử chuẩn bị truyền thủ yêu Hoàng Thiên Vũ Thuật, lúc phía chân trời truyền đến sưu sưu tiếng xé gió, hiển nhiên là có người nghe được nơi đây sơn phong vang động, từ đằng xa chạy đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Khiếp sợ tin tức. Đông Nam tứ phía đều có lưu quang bay lượn mà đến, hiển nhiên người đến đều là ngự không bay lượn, có tốc độ cực nhanh, chớp mắt sẽ xuyên qua vài tòa dãy núi. Còn lại lưu quang thấy thế, cũng không khỏi tăng tốc tốc độ, e sợ cho chậm hơn mấy phần, liền sẽ bị người đoạt trước. Xì xì, tiếng xé gió bên tai không dứt. Trống trải đỉnh núi, lập tức treo bay lên hơn 10 người, những người này trẻ có già có. Có chín đại phái cao thủ, cũng có đến từ yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc phân biệt rõ ràng, cả hai súng lại sơn phong, giữ lẫn nhau mà đứng, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có ăn ý, cũng không vừa lên đến liền ra tay đánh nhau. Còn có nhiều người như vậy còn sống. Lâm Hạo có chút giật mình, dù sao lúc ấy ở ngoại vi thời điểm, kiếm chi thánh chủ còn sót lại uy năng bạo phát đi ra về sau, thế nhưng là tử thương không ít. Cuối cùng còn có một số bị cuốn vào vẻ lo lắng bên trong, hắn đoán chừng cuối cùng có thể sống sót người cũng không nhiều. Cái này có cái gì kỳ quái, mặc dù kiếm chi thánh chủ còn sót lại uy năng đủ để đánh chết thiên đạo sơ cảnh trở xuống gia hỏa, nhưng này cố uy năng cũng không có kiếm chi thánh chủ ý chí điều khiển, thả ra uy năng hiện lên phát tán trạng thái, chỉ cần vận khí tốt một số, hoặc là mang theo một số bảo vật đều có thể tránh đi. Lão bất tử giải thích nói, mang theo một số bảo vật. Ngươi không biết nói nhóm người này đều mang theo tiểu đỉnh ngang hàng dị bảo. Lâm Hạo kinh ngạc nói, cái giám, những người này tuy là các đại phái tinh anh, nhưng có thể có kiện cao giai linh khí đã coi như là thật tốt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi xui xẻo như vậy, bị cuốn vào đến bộc phát uy năng mạnh nhất địa phương. Mạnh nhất uy năng đều có thể đánh chết thiên đạo sơ cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, mà ngươi có thể còn sống sót đã là đại hạnh trong bất hạnh. Lão bất tử nói ra, ngươi đây là đang khen ta vẫn là tổn hại ta. Lâm Hạo cái trán một trận hắc tuyến, nếu không phải lão bất tử nói ra, hắn thật đúng là không biết mình bị cuốn vào đến uy năng bộc phát mạnh nhất địa phương, ngay cả thiên đạo sơ cảnh tuyệt đỉnh phong nhân đều có thể đánh chết. Nếu không phải hắn mang theo tiểu đỉnh, chỉ sợ hiện tại đã hài cốt không còn. Nói như vậy, tại bộc phát bên trong còn sống sót cao thủ cũng không tại số ít. Không có bảo vật xuất thí. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy nơi đây có bảo quang phát ra, làm sao không thấy được bảo vật đâu. Đến đây chín đại phái cao thủ cùng yêu tộc tìm một vòng về sau, nhao nhao nghị luận lên. Khẳng định có trọng bảo xuất thí. Cái kia bảo quang phát ra biên độ cực xa, so với trước đó nhìn đạo phái vị kia cao thủ phát hiện bảo vật còn mãnh liệt hơn không ít, nghe nói người kia lấy được là một kiện đê giai địa khí, nơi đây tất nhiên xuất thế một kiện chí ít trung giai địa khí. Một tên chín đại phái cao thủ nói ra. Nghe được câu này, ở đây cao thủ ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Yêu tộc những cao thủ cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn rất ít khi dùng đồ vật, nhưng trung giai địa khí thế nhưng là giá trị liên thành đồ vật, cho dù bọn hắn không dùng được, cũng có thể bán cho những người còn lại, đổi lấy mình cần thiết đồ vật. Ai trước hết nhất tới chỗ này? Cầm đầu chín đại phái cao thủ uống hỏi. Ánh mắt quét ngang qua đám người, những người còn lại là nhao nhao lắc đầu. Không phải ta, là hắn. Cũng không phải ta. Ta mặc dù tới cũng nhanh, nhưng ở ngắn như vậy thời gian bên trong cũng vô pháp thu lấy trung giai địa khí. Bực này trọng bảo trời sinh liền có linh tính, Muốn thu lấy ít nhất phải hao phí một lát thời gian, hơn nữa lúc ấy chúng ta đều là tuần tự đến, nếu ta thật chiếm các ngươi cũng sẽ nhìn thấy. Bị tiếp cận tên kia chín đại phái cao thủ liên tục khoát tay. Đó là ai cướp đi trọng bảo? Không chỉ là chín đại phái cao thủ, liền ngay cả yêu tộc cao thủ cũng lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, từng cái thần sắc ngưng trọng, mắt lộ ra đề phòng, thậm chí có đã âm thầm xúc tích lực lượng. Một khi phát hiện trọng bảo hạ lạc, lập tức xuất thủ cướp đoạt, vô luận như thế nào trước cướp đến tay lại nói. Trọng bảo. Lâm Hảo liếc qua trên bầu trời chín đại phái cùng yêu tộc cao thủ chưa từng có tại để ý tới, nơi này làm gì có trọng bảo xuất thế, đó là hắn vừa mới phá quan lúc đi ra thái cổ thiên ma khu phát ra thần hoa thôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy. Chín đại phái cao thủ cùng yêu tộc cao thủ nhìn chòng chọc vào đối phương, hiển nhiên đều cho rằng song phương sớm đã đoạt đến trọng bảo, cũng đem giấu đi, nhất thời, một trận dương cung bạc kiếm. Lâm Hảo không muốn lấn vào việc này, quay người dự định rời đi tìm một chỗ an tĩnh. Để lão bất tử tranh thủ thời gian truyền thụ yêu hoàng thiên vũ thuật, Hảo Hảo tu luyện một phen, lấy ra tăng tự thân áp chủ bài cùng bảo mệnh tỷ lệ. Phía dưới vị kia đạo hữu chậm đã rời đi. Một tên chín đại phái cao thủ chú ý tới muốn rời đi Lâm Hảo, không khỏi lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Thoáng chốc, mấy chục đạo ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lâm Hảo trên thân, từng cái mặt lộ vẻ ý vị thâm trường chi sắc, có thậm chí đã phỏng đoán trọng bảo phải chăng ở đây trên thân người. Vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, tại hạ chưa bao giờ thấy qua. Không biết đạo hữu đến từ cái nào một phái. Cầm đầu chín đại phái cao thủ chính là một tên tuổi vừa mới 27-28 nam tử. Người này tuy nói không lên tuấn lãng, nhưng tướng mạo cũng coi là không có trở ngại. Có thể nói là dáng vẻ đường đường, mà hắn phát ra khí tức vô cùng nặng nề, chính là linh vương nhị giai đỉnh phong cao thủ. Lại nhìn hắn phục sức, hiển nhiên là đại phái đệ nhất ngọc hư phái tuổi trẻ cao thủ. Mà lại người này trên quần áo khảm nạm lấy tơ vàng viền bạc, càng là đủ để người này là ngọc hư phái bên trong phái đệ tử, tại các đại phái bên trong. Bên trong phái đệ tử phần lớn đều là từ tôn tử chọn lựa, không được tuyển người bên trong lựa đi ra nhân vật. Vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn, mặc dù không kịp nổi một phái tôn tử, nhưng cũng chinh lịch không được quá nhiều. Bực này nhân vật tại các đại phái bên trong thế nhưng là tương lai trụ cột vững vàng. Tăng thêm thân là đại phái đệ nhất ngọc hư phái bên trong phái đệ tử thân phận, khó trách ở đây chính đại phái cao thủ sẽ lấy người này là thủ. Bất quá, người này xác thực có cái này năng lực, cho dù cách xa nhau gần năm dặm, Lâm Hảo còn có thể cảm nhận được vị này ngọc hư phái bên trong phái đệ tử hùng hồn vô cùng khí huyết, giống như giao long bốc lên cổn đãng, tựa như là một đầu hình người giao long giống như Bắc Cảnh Thánh Địa. Lâm Hảo nói ra. Bắc Cảnh Thánh Địa. Ở đây chín đại phái cao thủ nhao nhao chấn động, liền ngay cả tên kia ngọc hư phái bên trong phái đệ tử thần sắc đều hơi biến đổi. Mặc dù chín đại phái nội tình thâm hậu tại Đông Hoang bên trong đủ để trở thành chúa tể một phương, nhưng so với Tam Đại Thánh Địa, cả hai chênh lệch không thể bảo là không lớn. Giống như chín đại trong phái Lãnh Nguyệt Cung cũng là bởi vì cung chủ ngộ sát Lâm Thiên Thánh Địa Thánh Chủ con trai trưởng, mà tại trong vòng một ngày bị Lâm Thiên Thánh Địa nhổ tận gốc, truyền thừa đã ngoài ngàn năm đại phái, từ đó biến mất tại Đông Hoang bên trong. Dù là Bắc Cảnh Thánh Địa là Tam Đại trong Thánh Địa yếu nhất một cái Thánh Địa, nhưng cũng không phải chín đại phái bất kỳ một cái nào có thể chống lại. Phát giác được chín đại phái cao thủ thần sắc, Lâm Hảo trong lòng một trận cảm thán, Bắc Cảnh Thánh Địa không hổ là siêu cấp bá chủ, chỉ là báo ra danh hào đều có thể trấn trụ nhiều cao thủ như vậy, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Các đại thánh địa chí ít đều truyền thừa trên vạn năm lâu, thậm chí nghe đồn còn có thánh chủ tỏa trấn thánh địa, không cần thiết, ai sẽ nguyện ý tự dưng đi trêu chọc một đại thánh địa. Như không có chuyện, tại hạ cáo từ. Lâm Hảo chắp tay, hắn còn có chuyện quan trọng tại người. Lười nhắc cùng những này chín đại phái đệ tử dây dưa, Lâm không bay lượn mà lên. A, ta giống như gặp qua hắn. Một vị chín đại phái đệ tử bỗng nhiên cả kinh nói. Là hắn. Là gia hỏa kia, Lúc ấy đi theo Lãnh Nguyệt cung trưởng lão Lãnh Nhất Hàng cùng một chỗ tiểu tử kia, hắn nói dối, hắn căn bản cũng không phải là Bắc Cảnh thánh địa người. Không chỉ là chín đại phái cao thủ, liền ngay cả yêu tộc những cao thủ cũng một trận xôn xao, bởi vì lúc trước mặt Kiều câu nói kia, không ít yêu tộc cao thủ ngược lại là nhớ ký Lâm Hạo, chỉ là hắn lúc trước chỉ là linh sư ngũ cảnh mà thôi, bây giờ là linh vương một giới, trước sau chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên ngược lại là không nhận ra được. Lúc này, mười mấy tên cao thủ bay lượn mà lên, trong nháy mắt đem sơn phong không trung phương viên năm dặm vây quanh, mà Lâm Hạo thì bị vây vào giữa, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện. Khó trách lúc trước cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là ngươi tiểu tử này, kém chút bị ngươi cho lừa dối quá quan. Nhân tộc tiểu tử, ta nói qua, nếu như gặp phải ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, không nghĩ tới thật làm cho ta gặp ngươi. Cầm đầu yêu tộc cao thủ cười lạnh, dám khinh nhờn chúng ta yêu tộc thần nữ, ngươi liền phải làm tốt tùy thời bị chúng ta chém thành muôn mảnh chuẩn bị. Đầu của hắn lưu cho ta, ta thích ăn nhất đầu. Hắc hắc, ta liền cố mà làm ăn tim của hắn đi. Ta muốn tứ chi. Yêu tộc những cao thủ, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, từng cái tướng mạo dữ tợn, trước đó lúc ở bên ngoài, bọn hắn đã sớm muốn giết tiểu tử này. Tiểu tử, giao ra trọng bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Ừ. Đem trọng bảo giao cho chúng ta tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể giúp ngươi đối phó những này yêu tộc. Cho dù ngươi đạt đến linh vương một giới, hôm nay cũng đừng hòng tùy tiện rời đi nơi đây, tốt nhất là giao ra trọng bảo, chúng ta hộ ngươi chu toàn. Chín đại phái cao thủ hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụ, có thể đạt tới bây giờ cảnh giới cỡ này, những cao thủ này cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được. Lâm Hạo trước đây không lâu mới linh sư ngũ cảnh, bây giờ một chút đột phá đến linh vương một giới, hoặc là người mang trọng bảo che giấu tự thân thực lực chân chính, hoặc là liền là thu được thiên địa linh vật, sau khi phục dụng thực lực tăng vọt. Lâm Hạo mắt lạnh nhìn ở đây chín đại phái cùng yêu tộc cao thủ, trầm giọng nói. Các ngươi coi là như vậy liền có thể ăn chắc ta rồi. Ngươi là dự định kéo dài thời gian chờ Lãnh Nhất Hàng tới giúp ngươi. Cầm đầu Ngọc Hư phái cao thủ bỗng nhiên cười nói. Vậy ngươi nhất định thất vọng. Lãnh Nhất Hàng cái này tặc tử hiện tại cũng tự lo không xong, ngươi coi như mấy người cả một đời, hắn cũng tới không được nữa, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đem trọng bảo giao ra, tự phế một thân tu vi, mặc dù không cách nào lại tu luyện, lưu lại một đầu tiện mệnh sống tạm, cũng hầu như so chết tốt, đúng không? Lãnh Nhất Hàng thế nào? Lâm Hạo lập tức giật mình. Dù sao nói cho ngươi cũng không sao, Lãnh Nhất Hàng bọn người, bao quát Thiên Lôi Túc Lão bọn người ở tại tiến vào nơi đây thời điểm, năm vị đại yêu bên trong một vị tựa hồ cùng Lãnh Nhất Hàng có thù, tại chỗ ra tay đánh nhau, Lãnh Nhất Hàng cái này tặc tử ngược lại là cường hãn, lại lấy một người đối năm vị đại yêu mà không rơi vào thế hạ phong, đáng tiếc có người không muốn nhìn thấy Lãnh Nhất Hàng cái này tặc tử trưởng thành, cuối cùng bị ép vào một cái đáng sợ cấm trận bên trong. Đáng sợ cấm trận. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cái này vạn kiếm phần bên trong hung hiểm vô cùng, bất kỳ cái gì một chỗ cấm trận đều cực kỳ đáng sợ, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đều sẽ bị phong kín ở trong đó. Nhưng là chuyện sau đó phát triển lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ở ngoài chỗ kia cấm trận bị phát động sau đó, năm vị đại yêu bị Lãnh Nhất Hàng liều chết một kích phía dưới, cũng cùng nhau lâm vào cấm trận bên trong, còn có Thiên Lôi Túc Lão bọn người. Toàn bộ đều đã rơi vào bên trong. Nói đến đây, Ngọc Hư phái cao thủ lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Lôi Túc Lão mấy người cũng đã rơi vào cấm trận, còn có năm vị đại yêu. Như thế có chút vượt quá Lâm Hạo ngoài ý liệu. Khó trách Ngọc Hư phái cao thủ bọn người kiêu căng như thế, tất cả linh thánh cảnh giới cao thủ bị nhốt, cái này một mảnh vạn kiếm phần bên trong, linh vương tam giới đỉnh phong là mạnh nhất, mà những cái kia gần với tôn tử tuổi trẻ cao thủ càng là biển rộng mặt cho cá nhảy, càng phát ra không kiêng kỵ. Cao sư huynh, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, dứt khoát đem hắn chém giết, đem trọng bảo lấy ra, chúng ta lại thương nghị phân phối sự tình. Lý sư đệ nói có lý, liền để tại hạ ra tay đi. Trước chờ một chút, còn có yêu tộc đạo hữu tại, hỏi bọn họ một chút cách nhìn như thế nào. Ngọc Hư phái cao thủ ánh mắt nhìn về phía một bên yêu tộc cao thủ, chư vị yêu tộc đạo hữu, cái này vạn kiếm phần bên trong trọng bảo không ít, chúng ta còn có thời gian chậm rãi sưu tập, không cần thiết vì một cái tiểu tử tổn thương hòa khí. Không bằng chúng ta các phái một người xuất thủ, ai trước quét tiểu tử này mặt một trường, ai liền có quyền lấy trên người hắn trọng bảo như thế nào. Quét mặt. Ha ha, ta thích được, cứ làm như vậy đi. Cầm đầu yêu. Tộc cao thủ cười ha ha một tiếng đáp ứng xuống. Trong mắt bọn hắn, Lâm Hảo bây giờ đã là cá trong chậu trên bảng chi thịt, muốn làm sao nhào nặn đều được. Cho dù Linh Vương một giới lại như thế nào, ở đây chư vị thực lực đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn có không ít ở trên hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Cuồng vọng tự đại. Cao sư huynh để cho ta lên đi. Một tên cao gầy chín đại phái cao thủ thân hình lói lên, như cơn lốc lướt ngang ra một khoảng cách tốc độ như vậy, dù là ở đây cao thủ không chịu được cảm thấy giật mình. Đã Lý sư để chủ động xin đi giết giặc, vậy thì do Lý sư để lên đi, nếu như có thể từ nơi này tiểu tử trên người vào tay trọng bảo, đến lúc đó chúng ta lại dựa theo quy củ cũ đến phân chư vị có gì nghĩ gì không. Ngọc Hư phái tuổi trẻ cao thủ cao giọng nói ra, sau lưng các phái cao thủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ gì nghị. Thiết sĩ, ngươi bên trên. Cầm đầu yêu tộc cao thủ tùy ý khoát tay áo. Sưu. Một cái bóng lướt qua, đám người còn chưa thấy rõ, một tên toàn thân mọc ra ô hắc linh vũ, phía sau vươn dài ra một đôi cực đại cánh chim yêu tộc cao thủ đã xuất hiện ở phía trước, có nhãn lực đã nhận ra. Tên này yêu tộc cao thủ chính là thiết sĩ Kim Lưng Ưng tu luyện mà thành, bực này yêu thú an hiểu nhất liền là trong nháy mắt cực tốt, ngang nhau cảnh giới bên trong cực ít có người có thể đuổi theo được thiết sĩ Kim Lưng Ưng. Cao đạo hữu, ngươi cảm thấy làm như thế nào đến? Cầm đầu yêu tộc cao thủ ngang đầu hỏi. Hai người xuất thủ đối phó một cái, không khỏi để cho người ta cảm thấy chúng ta khinh người quá đáng. Không bằng như vậy đi, một phương không ai ra ba chiêu, nếu là trong vòng ba chiêu, không cách nào đánh tới tiểu tử này mặt, vậy liền đến phiên vị kế tiếp, song phương nếu là đều không quét chúng, vậy liền tiếp tục thay phiên, như thế nào? Cao họ nam tử khẽ mỉm cười nói, tốt, liền để các ngươi tới trước. Cầm đầu yêu tộc cao thủ nhẹ gật đầu, đa tạ. Thiết sĩ hướng về sau lui một khoảng cách, hai tay khoanh tại trước ngực, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Họ Lý nam tử treo bay tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới Lâm Hảo, nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử, nếu là ngươi thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn tới cho ta quét một bàn tay, nể tình đồng tộc phân thượng, ta ra tay nhẹ một chút, nhiều lắm là phế bỏ ngươi tu vi cùng tứ chi, lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Tốt một cách lưu ta một đầu tiện mệnh, ngươi cảm thấy ngươi liền ăn chắc ta rồi. Lâm Hảo sắc mặt phát chìm, lồng ngực của hắn sớm đã kìm nén một đoàn lửa giận. Nhóm này yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ một mực liền bày biện cao cao tại thượng bộ dáng, thậm chí song phương ngay cả một câu hỏi đến đều không có, liền đem sinh tử của hắn cho quyết định. Chỉ là Linh Vương một giới cũng dám lớn lối như thế. Họ Lý nam tử thần sắc lạnh lẽo. Vốn định giữ ngươi một cái mạng, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, như ngươi loại này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì người, có thể sống đến hiện tại, vận khí đã xem như thật tốt, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình, liền để ta thay ngươi trưởng bối hào hào giáo huấn ngươi một trận, để ngươi thanh tỉnh một chút. Đang khi nói chuyện, họ Lý nam tử nâng tay phải lên, toàn bộ cánh tay phải thoáng chốc trở nên xanh biếc vô cùng. Sinh ra trong suốt phía dưới, lại có một chút nhàn nhạt đạo văn ở trong đó lưu chuyển, tư không có chút trầm xuống, một tòa bích sắc nhỏ sơn phong. Giữa trời ngưng tụ mà thành. Đây là trọng nhạc phái lớn bí pháp ngưng thiên trọng phong. Bí pháp này phát ra uy năng thật mạnh, ta cách xa như thế, lại đều có thiên quân lực đạo ép thân, cái này ngưng thiên trọng phong lực đạo tối thiểu đến đạt tới 8 vạn quân đi. 8 vạn quân cơ hồ có thể trấn áp cùng giai, linh vương nhị giới phía dưới, căn bản là không có cách chống cự. Nghe nói trọng nhạc phái cái này lớn bí pháp chính là hắn đời thứ nhất phái chủ ngóng nhìn nặng ngọn núi 20 năm lính ngộ ra tới, không chỉ có thể so với bí thuật, mà ngưng tụ ra nặng phong kiên cố như chặt chẽ kim thiết, khó mà phá hủy. Họ Lý nam tử tiện tay đè ép. 8 vạn quân ngưng thiên trọng phong gần như sắp đem trọn phiến hư không đè phát nổ, ầm ầm, mang theo to lớn vang động nghiền ép mà đến. Đáng sợ như vậy nặng phong, liền ngay cả đứng tại xa xa yêu tộc những cao thủ cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, đồng thời âm thầm may mắn, không cùng chín đại phái cái này tuổi trẻ cao thủ trở mặt, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, tuyệt đối sẽ tổn thất không nhỏ. Chín đại phái quả nhiên nội tình thâm hậu, so sánh với bọn hắn, những cái kia cùng ở tại cực cảnh chi địa ngũ hành tộc ngang nhau cảnh giới cao thủ, trừ bỏ vương tộc còn có chút ít năng lực bên ngoài, còn lại căn bản cũng không đủ nhìn, lấy cái này họ Lý nam tử thực lực, lại thêm trong phái lớn bí pháp, một người độc đấu hai vị ngũ hành tộc ngang nhau cảnh giới cao thủ, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tư không chấn động, nặng ngọn núi đủ ép. Mà lại cái này nặng phong còn mang theo một tia đạo văn uy lực, càng là đáng sợ. Lâm Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc càng thêm đạm mạc. Lâm không đấm ra một quyền, kim màu đen thần mang ngưng tụ khắp cả trên nắm tay, không có chút nào uy năng tràn ra. Dùng nắm đấm đối kháng ngưng thiên trọng phong. Tiểu tử này là sợ choáng váng, vẫn là tự giác không có phần thắng, mang tự sát dự định. Không chỉ là chín đại phái cao thủ, liền ngay cả yêu tộc những cao thủ cũng lộ ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường, lấy bọn hắn cường hoành thể phách cũng không dám nói đi cản cái này trọng nhạc phái lớn bí pháp, chỉ là một vị nhân tộc tiểu tử, cũng không biết chết sống dùng nắm đấm đi cản, rõ ràng liền là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Họ Lý nam tử khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, tay phải lại lần nữa hướng xuống đè ép một điểm, nặng ngọn núi rơi xuống tốc độ uổng phí tăng vọt, uy năng chớp mắt tăng lên một thành trở lên, lấy tốc độ như vậy nghiền áp xuống tuyệt đối sẽ đem người cho ép thành mảnh vỡ, cho dù là linh vương một giới cao thủ cũng sống vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khoảng mấy chục trượng nặng ngọn núi đình trệ tại trong hư không. Mà tại cái này nặng ngọn núi phía dưới, một nắm đấm lại ngạnh sinh sinh đứng vững. Cái gì? Chặt! Yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ cùng nhau biến sắc. Đặc biệt là yêu tộc cao thủ, có mấy cái con mắt đều nhanh trợn lồi ra, lấy nhục thân ngăn cản đại phái lớn bí thuật, cũng không phải là không có khả năng, chỉ có số ít người có thể làm được. Tại yêu tộc bên trong, cũng chỉ có thuần mạch yêu tử số ít mấy người có thể dùng nhục thân ngăn trở đại phái bí thuật. Chỉ là, thuần mạch yêu tử là ai? Đây chính là kế thừa viễn cổ dị chủng huyết mạch yêu tộc tương lai vương giả, có dạng này năng lực tình không đủ là lạ. Mà trước mắt tiểu tử này là người nào? Chẳng qua chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử mà thôi, lại có được có thể so với thuần mạch yêu tử cường đại thể phách, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Răng rắc. Rõ ràng giòn vang truyền đến, chỉ gặp có thể so với chặt chẽ kim thiết ngưng trời nặng ngọn núi phía dưới, cùng nắm đấm tiếp xúc vị trí, lại xuất hiện một vết nứt, đạo này vết rách càng lúc càng lớn, cũng hướng phía bốn phía kéo dài tới. Lập tức lít nha lít nhít như vết nứt, như là mạng nhện không ngừng hiện hiện. Bành! Ngưng trời nặng ngọn núi bị ngạnh sinh sinh làm vỡ nát. Thủy Trung sắc mặt ung dung, họ Lý nam tử thần sắc thoáng chốc đại biến, cả người mặt lúc này sụ xuống, khó có thể tin nhìn lấy bị nổ tung ngưng trời nặng ngọn núi. Từ khi hắn tu thành này lớn bí thuật đến nay, không người có thể phá. Cho dù là linh khí đều sẽ bị đập vụn, bây giờ lại bị người dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh đánh nổ. Tiểu tử này là vẫn là người. Hưu. Lâm Hạo thân hình cất cao mà lên, toàn thân trên dưới hiện đầy kim màu đen thần mang, trên da bảo quang lưu chuyển. Giống như chiến thần chuyển thế. Trước ngươi nói muốn thay ta trưởng bối giáo huấn ta đúng không? Đáng tiếc, ngươi không có cái này năng lực. hiện tại liền đổi ta đến thay ngươi trưởng bối thật tốt giáo huấn ngươi. Đúng, ngươi còn muốn phế ta tu vi, đoạn ta tứ chi, bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi lưu ta một đầu tiện mệnh. Con người của ta rất hào phóng, sẽ không ghi hận ngươi, nhiều nhất một thù trả một thù thôi. Lâm Hảo trong đôi mắt lóe ra khiếp người thần mang. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, họ Lý nam tử sắc mặt bá tái đi, bởi vì hắn cảm nhận được trước mắt cái này năm gần 17-18 tuổi thiếu niên thể nội ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, giống như vô tận trong biển rộng kinh đào hải lãng, sôi trào có thể thôn phệ hết thảy. Đây là linh vương một giới chỗ có uy năng. Cùng cảnh giới cao thủ, căn bản là không có cách tới đánh đồng, lập tức hắn phát giác được mình đá vào tấm sắt. Muốn giết ta? Ngươi còn không có cái này năng lực, đi chết đi. Họ Lý nam tử dù sao cũng là chín đại phái cao thủ, đang giật mình qua đi, sắc mặt lúc này trầm xuống, cắn răng từ trên người lấy ra một kiện tỏa ra bảo quang trọng khí. Cái này trọng khí cũng như sơn nhạc, nhưng so với trước đó ngưng trời nặng ngọn núi cho người cảm giác càng thêm nặng nề cùng đáng sợ. Đây là một kiện cao giai linh khí, hơn nữa còn là hiếm thấy hạng nặng linh khí, bực này linh khí giá trị cơ hồ tương đương tại phổ thông đê giai địa khí. Ngưng trời nặng ngọn núi. Họ Lý nam tử cắn nát đầu lưới, một ngụm tinh huyết phun tại cao giai linh khí phía trên, đồng thời ở phía trên thôi động lớn bí thuật, oanh. Không gian triệt để bị đập vụn, cao giai linh khí cộng thêm lớn bí thuật, cả hai uy năng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Cho dù là cao hơn một tầng thứ cao thủ, cũng đừng nghĩ tốt hơn, đây là trọng nhạc phái không truyền ra ngoài tuyệt đỉnh bí thuật, cũng là cái này phái thí chân vạc tại chín đại phái căn bản. Trọng khí như núi, huyền không đè xuống, ngay cả hư không đều bị chấn bể, chớ nói chi là người thân thể, coi như người thân thể lại cứng rắn, cũng không cứng bằng cao giai linh khí, huống chi còn gia trì tuyệt đỉnh bí thuật. Cho dù là lấy cường hoàng thể phách lấy xưng yêu tộc cùng giai cao thủ đều sẽ bị đánh chết. Tiểu tử, có thể chết ở ta trọng nhạc phái tuyệt đỉnh bí thuật phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Họ Lý nam tử giữ tợn cười một tiếng. Phanh phanh. Lâm Hảo đánh ra ba quyền, trùng điệp đập vào áp chế xuống cao giai linh khí bên trên. Quyền thứ nhất khiến cho cao giai linh khí hơi dừng lại một chút, quyền thứ hai triệt để khiến cao giai linh khí ngưng lại, quyền thứ ba cả kiện cao giai linh khí bị chấn động đến bay ngược mà ra, dưới đáy phía dưới lõm hạ một vòng, rõ ràng là một cái to lớn quyền ấn. Ba quyền qua đi, phương viên năm dặm bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả cao thủ đều trừng lớn hai mắt. Thần sắc cổ quái vô cùng, vẻ mặt đó giống như là nhìn thấy ruột, ngay cả cao giai linh khí cộng thêm trọng nhạc phái tuyệt đỉnh bí thuật đều bị đối phương dùng nắm đấm oanh bạo. Tiểu tử này đến cùng là người vẫn là quái vật. Yêu tộc những cao thủ càng là chấn động vô cùng, linh vương một giới liền có được đáng sợ như vậy thể phách, tiểu tử này chẳng lẽ là viễn cổ hoang thú hóa thân. Lại nhìn họ Lý nam tử, tính mệnh tương quan cao giai linh khí bị chấn lõm, cả người bay ngược mà ra. Miệng bên trong liên tục phun máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mắt thấy toàn thân kim mang Lâm Hảo bay lượn mà đến, lập tức dọa đến tam hồn thất phách đều rơi mất một nửa. Oa! Một ngụm máu lớn phun ra, hóa thành tràn ngập huyết vụ, họ Lý nam tử trong nháy mắt đã lướt ra ngoài mười dặm, như là gió lốc thoát đi tất cả mọi người tầm mắt. Lâm Hảo ngừng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là đối phương tốc độ quá nhanh, đối phương sớm đã trốn ra ngoài mười dặm, lấy loại kia tốc độ coi như tiếp tục đuổi xuống dưới, cũng căn bản đuổi không kịp đi. Chẳng qua vừa rồi thi triển hẳn là đặc thù nào đó bí thuật, bực này bí thuật tiêu hao không nhỏ, thậm chí có thể sẽ để cảnh giới trượt, muốn khôi phục lại. Không có 3-5 năm là không thể nào, nếu là tu thành yêu hoàng thiên vũ thuật, đối phương muốn chạy cũng khó khăn. Còn có người muốn đánh mặt của ta. Lâm Hảo quay đầu. Ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi, coi là đánh bại Lý sư đệ, đã cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Ngọc Tư phái cao họ nam tử đứng giữa trời, hai tay khoanh ở sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hảo. Ha ha! Tiểu tử! Không nghĩ tới thế gian này còn có so ngươi vô sỉ ra hỏa, mà lại vô sỉ coi như xong còn làm ra đại nghĩa như vậy nghiêm nghị vô sỉ tư thái. Đã bọn hắn cảm thấy ngươi muốn khi dễ bọn hắn, vậy ngươi liền cố mà làm khi dễ một chút bọn hắn được rồi. Lão bất tử chợt cười to. Cùng lên đi. Lâm Hảo thản nhiên nói. Hai tay khoanh ở trước ngực, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, dứt khoát toàn bộ cùng một chỗ giải quyết được rồi. Cuồng vọng. Ngươi muốn chết. Khẩu khí thật to lớn, ngươi cho rằng ngươi là thánh địa tông tử. Lại vẫn để cho chúng ta cùng tiến lên. Tiểu tử này muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn coi là thể phách cường hoành, liền có thể cuồng vọng tự đại. Lão phu gặp qua tuổi trẻ tuấn kiệt không tại số ít, đại bộ phận đều chết tại mình cuồng vọng tự đại bên trên, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Huyền diệu phương pháp. Kim đạo huynh, hôm nay chúng ta liền liên thủ diệt trừ yêu nghiệt này để tránh hắn làm hại thương sinh. Cao sư huynh ánh mắt nhìn về phía đối diện yêu tộc cao thủ. Tốt! Kim mố đang có ý này, kẻ này có thể so với yêu nghiệt, nói không chừng là tu luyện một loại nào đó tà công, chết ở trên tay hắn người vô tội không biết có bao nhiêu, đem hắn trảm trừ cũng coi là làm chuyện tốt. Cầm đầu yêu tộc cao thủ nhẹ gật đầu. Động thủ! Đồng loạt ra tay, vây quét cái tai họa này. Thoáng chốc. Ở đây tất cả cao thủ nhao nhao xuất thủ, chín đại phái những cao thủ phân biệt tế ra mình linh khí, cổ phát chun lớn, phát ra du dương tiếng vang chấn nhân tâm phách, toàn thân tràn ngập cường thịnh thanh đồng quang sắc, từ trên cao bao phủ xuống. Một chiếc cổ đăng, giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc trong gió chập chờn không thôi treo ở trên không trung, càng đem hư không nhóm lửa lan tràn ra hỏa diễm, hóa thành mấy đóa hỏa vân cùng nhau đè ép xuống. Khắc họa một chút đạo văn dấu vết nhẫn ngọc cấp tốc phóng đại cuồn cuộn mà rơi, uy năng cực kỳ kinh khủng. Bay lượn mà đến ngọc chất trường kiếm, hóa thành màu trắng giao long bốc lên nhấp nhô chấn động đến hư không gần như vỡ vụn. Từng kiện linh khí không ngừng thả ra, mặc dù biết được thiếu niên trước mắt có được nhưng chấn vỡ linh khí oai, nhưng cũng giới hạn nắm đấm mà thôi, coi như thiếu niên thể phách mạnh hơn. Cũng không có khả năng toàn thân cao thấp đều không có sơ hở, mà lại nhiều như vậy cao thủ liên thủ cho dù là linh vương tam giới cực hạn gặp được, cũng không ngạnh kháng. Cáp! Lâm Hảo quát khẽ. Hai mắt thần mang bắn ra, toàn thân trên dưới kim màu đen sáng loáng, giống như lửa nóng hừng hực, giống như một kiện thần giáp, giống như bao phủ quanh thân, hai tay đều dương quyền như thần binh lợi khí, thái cổ thiên ma khu uy năng tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh. Một quyền đánh cho chung lớn vang vọng, thanh đồng cổ chung bị nắm đấm xuyên thấu mà qua. Rơi xuống hỏa vân, bị một cái tề thiên đại thủ nắm, nhảy lên mấy lần về sau, bị bóp tắt cổ đăng tính cả thanh bích sắc trung tâm ngọn lửa, bị tại chỗ đập diệt, khóa ở trên người nhẫn ngọc bị hai tay chấn vỡ, mà hóa thành màu trắng giao long đại kiếm, thì bị rơi xuống kim sắc cổ tay chặt chém thành hai nửa. Phúc phúc! Ở đây chín đại phái cao thủ nhao nhao thổ huyết, có thậm chí bị chấn động đến từ trên cao rơi xuống, tươi sống ngã chết. Sắc mặt của bọn hắn triệt để thay đổi, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, lập tức tràn đầy vẻ kính sợ, hơn 20 người liên thủ tất cả linh khí ra hết, chẳng những không đả thương được đối phương mảy may còn bị hắn làm vỡ nát tất cả linh khí. Chỉ có linh vương một giới thực lực bằng vào thể phách liền có được đáng sợ như vậy năng lực, lực chiến mấy chục cùng cảnh giới cao thủ. Mà không rơi vào thế hạ phong tại đại hoang trong lịch sử, cũng chỉ có những cái kia chí cao thánh chủ lúc còn trẻ mới có cường đại như thế uy năng. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, liền đã có năm đó chí cao thánh chủ tuổi trẻ tư thái, chẳng lẽ tiểu tử này nhất định trở thành chí cao thánh chủ? Ngao! Yêu tộc những cao thủ xuất thủ, từng cái quần áo vỡ vụn toàn bộ hóa ra bản tượng, có đầu sư tử đuôi hổ, có như là cự viên. Vô luận cách nào thân hình chí ít đều có khoảng 3 trượng, thể phách càng là cường hoành vô cùng, kém cỏi nhất đều là đồng thân thiết cốt. Luận thể phách, yêu tộc cao thủ có trời sinh ưu thế. Có được viễn cổ hoang thú huyết mạch truyền thừa, bọn hắn thể phách vốn là cường hoành vô cùng, lại thêm ngày mai lịch luyện, để luyện ra tiên tổ huyết mạch về sau càng là cường hoành, tại cận chiến bên trên cùng giai bên trong cực ít có người có thể chiến thắng yêu tộc. Gần 20 tên yêu tộc cao thủ liên thủ, linh thánh cảnh giới phía dưới, căn bản không người có thể tới địch nổi, khôi phục bản tượng về sau, tốc độ của bọn nó nhanh đến mức dọa người. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi thể phách mạnh, vẫn là chúng ta thể phách mạnh. Nhân tộc thể phách, dù là lại tu luyện cũng không đạt được đỉnh phong. Tiểu tử này có được đáng sợ như vậy thể phách, tuyệt đối không phải hắn tự thân tu luyện mà thành, có thể là ăn một loại nào đó tăng cường thể phách thiên tài địa bảo. Nếu là ăn huyết nhục của hắn, chúng ta thể phách khẳng định sẽ trở nên càng mạnh cường hoành, thậm chí có khả năng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Theo một câu nói kia rơi xuống, vây giết đi lên yêu tộc cao thủ đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng nóng rực lên, so sánh với cảnh giới tăng lên, bọn chúng càng quan tâm thể phách tinh luyện. Thời khắc này Lâm Hạo ở trong mắt chúng đã có thể so với thiên địa linh vật. Giết! Lâm Hạo chẳng những không lùi, ngược lại quơ song quyền, ngang nhiên không sợ sông lướt qua đi. Đạt tới linh vương một giới về sau, hắn thể phách đã cường hoành đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, tại thời kỳ viễn cổ thái cổ thiên ma khâu người sở hữu xuất hiện, cho dù là hoang thú đều muốn lui tránh ba xá, chớ nói chi là hoang thú huyết mạch mỏng manh hậu duệ. Sầm sầm sầm. Quyền bảo âm thanh liên tiếp truyền đến, gần 20 tên yêu tộc cao thủ cùng Lâm Hạo quấn quyết lấy nhau, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có cường đại bí thuật. Có chỉ là lấy vật lộn thịt bản năng chém giết phương thức, mặc dù loại phương thức này rất dã man, nhưng lại cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Yêu tộc cao thủ lấy thể phách cường hoành mà tự ngạo. Bọn chúng đương nhiên sẽ không cho là mình thể phách yếu tại người khác, huống chi bọn chúng đã khôi phục bản tượng, thể phách hoàn toàn đạt đến bản cảnh giới cực hạn, nhưng tại cùng Lâm Hạo tiếp xúc sau đó, bọn chúng mới ý thức tới mình sai. Trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử thể phách đơn giản như là thần thiết, tới đối oanh phía dưới, các loại da lông bị chấn đoạn, lân phiến nhao nhao rơi xuống, tiếng xương vỡ vụn bên tai không dứt, nhào lên thiên sư thú, bị một khuỷu tay hung hăng đánh vào trên phần đầu, chỉ nghe được làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt truyền đến, đầu của nó đã lõm đi xuống tầng 1. Cự viên trời sinh thần lực hai tay, như là hai ngọn núi lớn đè ép mà xuống, bị so với nó nhỏ không biết bao nhiêu lần nắm đấm oanh chúng, hai tay lập tức bị chấn động đến phản xoay đến sau lưng triệt để phế bỏ, cường đại như cự viên như vậy yêu tộc cao thủ đều bị phế, còn lại yêu tộc cao thủ càng là để cho khổ cuống quýt. Vô luận nanh vuốt, vẫn là lợi hại nhất cốt thứ. Đều chỉ có thể cho tên tiểu tử trước mắt này lưu lại nhàn nhạt vết cắt mà thôi, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, mà tiểu tử này nắm đấm cực kỳ đáng sợ, nện vào cách nào yêu tộc cao thủ trên người đều sẽ tại chỗ nện đứt đối phương xương cốt. Rầm rầm rầm. Yêu tộc cao thủ bắn ra bốn phía mà ra, có trực tiếp rơi đập mà xuống, đem sơn phong cảnh góc nện đến vỡ nát. Mà có bị cao cao quăng lên đập ầm ầm đổ một tòa đỉnh núi, mà có thì bị đạp bay mà ra, đem mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố. Gần 20 tên yêu tộc cao thủ toàn bộ bị oanh bay. Nơi xa đang gấp rút khôi phục chín đại phái những cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, có một ít người nhất thời mặt không có chút máu. 20 tên yêu tộc cao thủ liên thủ, vậy mà đều không làm gì được đối phương, tiểu tử này đến cùng là cái gì làm? Chẳng lẽ toàn thân đều dùng thiên địa linh vật luyện chế qua? Đem tự thân thể phách đã luyện thành cao giai linh khí. Đáng sợ hơn chính là, cái này năm gần không đến 20 tiểu tử, từ đầu tới đuôi, ngay cả một cái khí thô đều không thở qua, uy năng không có yếu bớt dấu hiệu. Giống như là cuồn cuộn không dứt cuồn cuộn sông lớn thể phách đáng sợ thì cũng thôi đi, đại chiến qua đi uy năng lại vẫn không có yếu bớt mảy may. Còn có ai muốn tới? Lâm Hạo đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời, ánh mắt đạm mạc đảo qua chín đại phái cao thủ, cái sau dọa đến hướng về sau lui một đoạn, mà vừa bò dậy yêu tộc cao thủ lúc này tranh thủ thời gian nằm xuống cũng không dám lại bò dậy. Ngươi rất không tệ, xác thực có tự ngạo tiền vốn, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ, như vậy ta đánh bại ngươi lời nói cũng sẽ không có người nói cái gì nhàn thoại. Cao sư huyên hé mắt. Gia hỏa này thật dám thúi, luôn bày biện cao cao tư thái, ghét nhất kẻ như vậy, Lâm tiểu tử cho bản tôn cáo chết hắn. Lão bất tử e sợ cho bất loạn nói. Các ngươi hai cái cùng đi. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên cầm đầu yêu tộc cao thủ, từ trên người nọ hắn cảm nhận được cường hoành vô cùng khí huyết. Hiển nhiên vị này yêu tộc cao thủ là hoang thú hậu duệ bên trong huyết mạch tương đối thuần hậu một vị, chỗ có uy năng tất nhiên cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Ngươi rất ngông cuồng, dám nghênh chiến hai người chúng ta, vậy ngươi liền phải làm tốt chết dự định. Cầm đầu yêu tộc cao thủ song quyền giao kích, lập tức phát ra thanh thúy kim thiết thanh âm, thình lình hắn thể phách vượt xa đồng tộc cao thủ. Kim đạo hữu, đã tiểu tử này yêu cầu, vậy chúng ta liền cố mà làm liên thủ tiêu diệt hắn được rồi, miễn cho lãng phí thời gian. Tốt! Họ kim yêu tộc cao thủ khẽ quát một tiếng, quần áo cấp tốc vỡ vụn, hình thể cấp tốc phồng lớn, trên da hiện đầy kim sắc lân phiến cuồn cuộn thần diễm, cùng một tia lôi minh đan xen vào nhau, càng cường thịnh hơn uy năng, nhanh chóng lan tràn ra. Kim hống cử thú! Lâm Hạo thần sắc lúc này trở nên ngưng trọng lên. Không phải kim hống cử thú hóa thành hình người rất khó, gia hỏa này không phải kim hống cử thú, mà là từ kim hống cử thú cùng còn lại yêu thú sinh hạ hậu duệ, hắn chỉ là có một bộ phận huyết mạch mà thôi. Cho dù như thế, đối phương cũng không thể coi thường, riêng là họ kim nam tử trên người phát ra đáng sợ uy năng cũng đủ để che đậy cùng giai. Lại thêm hắn đáng sợ thể phách cùng thần lôi thiên hỏa bực này thần thông cùng cảnh giới trong cao thủ, hiếm có người có thể đối phó được hắn. Kim đạo hữu đã chuẩn bị xuất thủ, cái kia cao mố người cũng không giấu nghề. Ngọc hư phái cao họ nam tử mỉm cười, chỉ gặp hắn miệng hé mở, liên tục niệm động tối nghĩa chú văn. Những này chú văn không ngừng hiện hiện tụ tập thành từng đầu đạo văn, những này đạo văn cùng lúc trước đạo văn khác biệt. Chẳng những có thể thấy rõ ràng, mà lại mỗi một đạo đều ẩn chứa từng tia thiên địa oai. Đây là Ngọc Hư phái Táng Thiên Đại Thuật. Ta có thể tận mắt nhìn đến cái này Táng Thiên Đại Thuật chính là Ngọc Hư phái Chấn phái Đại Thuật. Trời sinh liền ẩn chứa đạo văn, nghe nói tu đến cực hạn, ngay cả trời cũng có thể mai táng, cho nên mới xưng là Táng Thiên Đại Thuật. Nhưng này thuật rất khó học thành, không phải tư chất siêu tuyệt hạng người. Khó mà lính ngộ. Cái này cao sư huyên quả nhiên che giấu thực lực thi triển ra Táng Thiên Đại Thuật, cho dù là cao hơn một tầng thứ cao thủ đều sẽ bị triệt để mai táng. Phách lối tiểu tử, nhìn hắn lần này chết như thế nào. Chín đại phái cao thủ nhìn qua xa xa Lâm Hạo, từng cái nghiến răng nghiến lợi, linh khí bị hủy, bọn hắn vẫn như cũ không có cam lòng, bây giờ rốt cuộc có thể gặp đến tiểu tử này mền ép mà chết. Không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thiên địa lắc lư. Tư không ngưng tụ, phảng phất hiện đầy vô tận nhưng xê dịch tầng đất, đang bị không ngừng đè xuống đi. Cao họ nam tử chiêu này Táng Thiên Đại Thuật, xác thực có được Táng Thiên oai, cho dù là ở vào xa xa Lâm Hạo đều cảm nhận được loại này đại thuật đáng sợ. Chín đại phái đứng hàng đệ nhất Ngọc Hư phái, không hổ được vinh dự tiếp cận nhất thánh địa thực lực đại phái. Một tên bên trong phái đệ tử đều có thể nắm giữ cường đại như vậy Táng Thiên Đại Thuật. Mà những cái kia nắm giữ tuyệt đỉnh đại thuật tông tử nói không chừng càng thêm đáng sợ. Ngao! Họ kim nam tử mang theo khắp thiên thần lôi thiên hỏa quét sạch mà xuống. Mặc dù hắn thần lôi thiên hỏa uy năng so với chân chính kim hống cử thú yếu một ít, nhưng hắn lại đem những này thần lôi thiên hỏa ngưng tụ tới cực hạn, uy lực căn bản cũng không thấp hơn chân chính thần lôi thiên hỏa. Mang theo bực này đáng sợ thần hỏa, khó trách họ kim nam tử biết cái này tự ngạo, linh vương cảnh giới bên trong cơ hồ chẳng khác gì là ít có đối thủ. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt thần mang đột nhiên thu liếm, toàn thân trên dưới kim màu đen thần mang cũng thu nhập thể nội, nguyên bản cường thịnh uy năng khí tức, lập tức không thấy, cả người trở nên bình thường, tựa như là ven đường người qua đường, không chút nào thu hút. Không có một tia uy năng tản ra, cũng không có chút nào khí thế, Lâm Hạo cứ như vậy lặng lặng treo bay lên, cả người lộ ra tính mịch vô cùng. Phảng phất ngủ thiếp đi, nhưng hắn giờ phút này thể nội lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cây xương cốt đều tại ngưng tụ tiềm ẩn tại chỗ sâu từng tia thần bí đạo văn, không ngừng trồi lên chớp mắt hiện đầy hắn quanh thân. Nếu như nói lúc trước hắn là một thanh ra khỏi vỏ thần binh lợi khí, như vậy hiện tại hắn lại là đã xem phong mang thu liếm vào vỏ bên trong, so sánh với trước đó. Giờ phút này nội liếm hắn đáng sợ hơn, một khi ra khỏi vỏ, tuyệt đối là trảm thiên liệt địa xu thế, đây là cảnh giới đột phá đến linh vương cảnh giới về sau thái cổ thiên ma khu diễn sinh ra tới một loại huyền diệu phương pháp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Phong nhập cấm khí, táng thiên đại thuật, chính là Ngọc Hư phái lớn bí thuật, lấy tên táng thiên ý nghĩa, là bởi vì ngày xưa Ngọc Hư phái tiên tổ sáng lập thời điểm một tay mai táng cả mảnh trời không, ngay cả trời cũng có thể mai táng, huống chi là người. Trận trận gợn sóng giống như kinh đào hải lãng, hư không liên tiếp vỡ nát, tề thiên mà tới vòng xoáy màu bạc, cuốn lên lấy kinh khủng uy năng che đậy xuống. Trong phạm vi năm dặm, đại địa âm vang sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, liền ngay cả cứng rắn như tinh thiết đen hư nham đều bị chấn bể, cũng quấn vào vòng xoáy màu bạc bên trong. Đây là đủ để mai táng tất cả đáng sợ vòng xoáy, cho dù ở vào nơi xa, chín đại phái cao thủ đều có thể cảm nhận được cái này táng thiên đại thuật chỗ đáng sợ. Mà đổi thành một bên, họ Kim yêu tộc cao thủ toàn thân kịch chấn, chỉ nghe được một tiếng kinh thiên thú sống to lớn kim hống cự thú thần tướng hiện hiện mà ra. Cái này kim hống cự thú ngoại hình so với bình thường còn muốn dữ tợn được nhiều. Mà hắn trên đỉnh đầu mọc ra hai cái đặc biệt lôi hỏa song giác. Lôi hỏa song giác, đây là viễn cổ hoang thú lôi hống thú đặc hữu. Này đôi sừng bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng khó lường thần bí uy năng ở bên trong. Là lôi hống thú lực lượng nguồn suối, mặc dù thần tướng không phải thuần chính lôi hống thú, mà chỉ là huyết mạch tương đối thuần chính kim hống cự thú, nhưng này thần tướng chỗ có uy năng lại không thua táng thiên đại thuật. Bốn chân ngừng lại không chấn động đến hư không liên tục sụp đổ thiêu đốt thần lôi thiên hỏa cơ hồ đều nhanh đem hư không cho triệt để hỏa táng. Thuần khiết huyết mạch thần tướng táng thiên đại thuật. Hai đại kỳ thuật đồng thời hiện ra, quan hệ song song tay oanh sát một người, trừ bỏ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ bên ngoài, căn bản là không người có thể chống cự. Mắt thấy hai đại kỳ thuật giết tới, Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nửa người trên quần áo lập tức bị chấn nát, trần trụi đi ra làn da kiên cường vô cùng, đạo đạo thần hoa cùng thần bí đạo văn. Oanh oanh lưu chuyển toàn bộ thân thể cho người cảm giác tựa như là tuyệt thi thần binh bảo đao. Phùng, Lâm Hạo hóa thành kim đen thần mang, phóng lên tận trời, tư không một trường vỗ hướng về phía táng thiên đại thuật ngưng tụ mà thành vòng xoáy màu bạc. 3. Kinh thiên động địa tiếng vang, khiến cho toàn bộ thiên địa hơi rung nhẹ. Tư không bị đánh rách tả tơi, đủ để mai táng hết thảy vòng xoáy màu bạc, lại bị một trường phủ lên, vô luận như thế nào thôn phệ đều khó mà đem cái này bàn tay khổng lồ cho mai táng đi vào. Một màn như thế triệt để kinh hãi ở đây yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ. Ngọc Hư phái táng thiên đại thuật, từ khi sáng lập đến nay chưa bao giờ bị người như thế che đậy qua, cho dù có đối thủ cũng là nắm giữ cường đại trọng bảo, mà bây giờ lại bị người dùng bàn tay ngạnh sinh sinh che đậy xuống dưới, cách này để người ta làm sao không chấn kinh. Tay phải năm ngón tay đại trương, như là thần linh đại thủ, vững vàng chặn giết đi lên kim hống cử thú thần tướng. Họ Kim nam tử khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, bị trước mắt tiểu tử ngăn trở thuộc về trong dữ liệu, chẳng qua chỉ lấy vì ngăn trở là được rồi. Thần lôi thiên hỏa theo bàn tay quay quanh mà lên, đây chính là đủ để thiêu đốt vạn vật đáng sợ hỏa diễm, chính là lôi hống thú năm đó đủ để địch nổi thần uy cực hạn thần thông, đừng nói cánh tay của người, cho dù là vạn kim đồ vật đều sẽ bị hỏa táng đi, cánh tay sáng rực thiêu đốt mà lên. Họ Kim nam tử sắc mặt thoáng chốc cứng lại đến, khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu niên. Sáng rực thiêu đốt thần lôi thiên hỏa, chẳng những không có đốt đoạn cánh tay của đối phương, ngược lại bị thân thể thiếu niên hấp thu, ngay cả thần lôi thiên hỏa đều có thể thu nạp, tiểu tử này đến cùng có là dạng gì thân thể. Hai đại kinh thiên kỳ thuật, lại đồng thời bị một người cho che đậy. Nơi xa ngắm nhìn yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ triệt để trợn tròn mắt, ngô ngơ nhìn lấy phía trên thiếu niên. Hoàng đứng ở trong hư không, mái tóc màu đen không gió mà bay. Hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, toàn thân dày đặc kim màu đen thần mang, như là thần chi chiến y, cả người tựa như là thiên thần hàng thế, cuồn cuộn thần uy, không thể xâm phạm. Họ Kim nam tử cùng Ngọc Hư phái cao sư huynh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, so sánh với đám người, bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Hai người bọn họ, một cách là yêu tộc tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài, một cách là Ngọc Hư phái bên trong phái đệ tử, vô luận là tư chất vẫn là thực lực, đều viễn siêu cùng thế hệ, mà bây giờ hai người liên thủ, lại bị một cách không có bất kỳ danh tiếng gì tiểu tử cho che đậy xuống. Mà lại, thực lực của đối phương so với bọn hắn còn thấp một cái cấp độ, bọn hắn đều là linh vương nhị giới cao thủ. Tại linh vương một giới, liền có thể ủng ép hai vị linh vương nhị giới nhân vật thiên tài, vô luận tại yêu tộc vẫn là chín đại trong phái, cũng chỉ có đứng hàng đỉnh yêu tử cùng tôn tử có thể làm đến. Mà những này yêu tử cùng tôn tử đều là được vinh dự tương lai có cơ hội có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới trở lên cao thủ. Nếu như vẹn vẹn như thế, lấy bọn hắn kiến thức, vẫn còn sẽ không khiếp sợ như vậy, bởi vì yêu tử cùng tôn tử trừ bỏ tư chất cao hơn bọn họ một số bên ngoài còn có học các loại tuyệt đỉnh bí thuật, mền ép cũng không kỳ quái. Trước mắt tiểu tử này cũng không có thi triển ra bất luận cái gì bí thuật, chỉ là dựa vào thể phách, liền đem bọn hắn triệt để che đậy xuống tới, cho dù là những cái kia trong truyền thuyết thánh chủ, lúc còn trẻ cũng bất quá như thế, trước mắt tiểu tử lại có thánh chủ phong thái. Giết hắn, không thể để cho hắn còn sống, nếu không liền là kẻ gây họa. Hai người trong nháy mắt nhìn thoáng qua nhau, lập tức làm ra quyết định, sát ý tự nhiên sinh ra, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép đáng sợ như vậy ra hỏa trưởng thành, nếu quả thật làm cho đối phương trưởng thành, như vậy sau này bọn hắn liền sẽ triệt để đánh mất đi sinh tồn không gian. Ngọc Tư phái cao họ nam tử, từ trên người móc ra một thanh tiểu kiếm, chuôi này tiểu kiếm cực kỳ cổ phác, phía trên hiện đầy vết sách. Tùy thời đều có thể sẽ đứt gãy, nhưng lại bị hắn chỉnh trọng nắm, thần sắc ngưng trọng mà thành kính, tựa như là đối mặt tiên tổ. Mà họ Kim yêu tộc cao thủ, lấy ra một đoạn màu vàng kim nhạt xương ngón tay, phía trên hiện đầy kỳ dị đạo văn. Cả hai lấy ra đồ vật, khiến cho Lâm Hạo lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn bén nhạy ngũ giác phát giác được, hai món đồ này đều cực kỳ bất phàm, vô luận là cổ phác tiểu kiếm, vẫn là xương ngón tay, đều cho hắn một loại tương đối nguy hiểm cảm giác, nhất định phải mau chóng giải quyết hết hai người này, không phải liền phiền toái. Báo động tăng nhiều hắn, hai tay đột nhiên chấn động, dày đặc thần bí đạo văn cấp tốc kéo dài tới mà ra. Hai bàn tay to bên trên uy năng cấp tốc tăng vọt, táng thiên đại thuật cùng thần tướng, chậm rãi bị đè ép mà xuống, tùy thời đều có thể sẽ vỡ toang. Tiểu tử, thực lực của ngươi thực sự quá làm cho ta ngoài ý muốn, cho nên ta không thể để cho ngươi còn sống, có thể chết ở cái này Ngọc Hư thần kiếm phía dưới, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Cao họ nam tử lạnh lùng nói xong, vỗ tiểu kiếm, lập tức cái này trên tiểu kiếm vết sách ngưng sinh. Đây không phải vết sách mà là đạo văn từ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ dùng mệnh nguyên bày ra đạo văn, tựa như lúc trước lãnh nhất hàng luyện chế vô tận cấm khí thời điểm, đem tự thân đạo văn cùng đạo vận đánh vào bên trong phong tồn, chỉ bất quá vô tận cấm khí chỉ là nổi lên phòng ngự tác dụng, mà tiểu kiếm thì là nổi lên công kích tác dụng. Mệnh nguyên bày ra đạo văn tiểu kiếm tương đương với linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ một kích, bực này kinh khủng công kích Cho dù là linh vương tam giai cực hạn cao thủ đều khó mà chống cự được. Tiểu kiếm huyền không kinh khủng uy năng lan tràn ra, vô tận ngọc mang lấp lóe không ngừng, khiến cho người thấy một lần phía dưới, sinh lòng sợ hãi. Không chỉ là tiểu kiếm, họ Kim yêu tộc cao thủ trong tay xương ngón tay cũng là đồng dạng một kiện trọng bảo, chỉ bất quá hắn không có giống cao họ nam tử như vậy đánh ra, mà là nhét vào miệng bên trong. Nhai nhai nhấm nuốt, theo nhấm nuốt, trên người hắn khí tức chớp mắt thay đổi trở nên vô cùng kinh khủng. Cho dù không có đạt tới linh thánh cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa, mà tại hắn quanh thân tràn ngập từng đạo đáng sợ yêu tộc đạo văn. Đi chết đi. Cao họ nam tử tiện tay một chỉ, tiểu kiếm biến mất không thấy. Cho ta nát đi. Họ Kim yêu tộc cao thủ một quyền đánh xuống, toàn bộ hư không hoàn toàn rơi xuống xuống dưới, kinh khủng uy năng đem trong phạm vi 20 dặm hư không đánh nát. Nơi xa đang chữa thương chín đại phái cao thủ cùng yêu tộc những cao thủ lập tức thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian tụ lên mạnh nhất uy năng ngăn cản. Linh thánh cảnh giới uy năng là bực nào đáng sợ, ở đây cho dù đều là linh vương cảnh giới cao thủ cũng khó có thể chống cự dư ba trùng kích. Ba ba ba. Phòng hộ vỡ vụn, âm thanh bên tai không dứt, không ít cao thủ nhao nhao bị đánh bay, không rõ sống chết. Có yêu tộc cao thủ thậm chí bị chấn bể nửa người, đây là bọn hắn cách khá xa, bị dư ba trùng kích nguyên nhân, nếu là đến gần lời nói căn bản là không một người có thể còn sống xuống tới. Hai cỗ vô cùng kinh khủng uy năng sông bá mà qua, từng tòa sơn phong, nhao nhao bị rung sụt, đại địa liên tiếp bị ép tới rơi xuống mà xuống, mềm mại bùn đất liên tục bị đè ép. Giờ phút này đã cứng rắn như kiên sắt, trên mặt đất sụp đổ một cái hố sâu to lớn, khiến cho người thấy một lần phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Ngọc hư phái cao họ nam tử tiện tay thu hồi tiểu kiếm, mà tên kia họ Kim yêu tộc cao thủ cũng thu hồi nắm đấm, hai người liếc nhau một cái, cười lạnh, cái này hai đạo đòn sát thủ thi triển đi ra, trừ phi là linh thánh cảnh giới cao thủ, nếu không không cách nào còn sống sót. Nhưng làm hai người vừa mới triển lộ nụ cười thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa cứng đờ. Làm sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ là bất tử chi thân? Hai đại tuyệt đỉnh phong thủ trẻ tuổi chấn động vô cùng nhìn trước mắt Lâm Hạo, mặc dù trên người dày đặc vết thương, nhìn có chút dọa người, nhưng này chỉ là mặt ngoài vết thương thôi, xương cốt đều không có làm bị thương. Hai người thi triển ra đáng sợ như vậy uy năng đều không thể đánh giết kẻ này. Hiện tại đến phiên ta. Lâm Hảo hai mắt lóe lên, trong mi tâm bắn ra hai đạo kiếm thức, chớp mắt đâm trúng hai người này, tiện tay vừa thu lại. Hai đại tuyệt đỉnh phong thủ trẻ tuổi đã biến mất không thấy, mà tại trên tay phải của hắn, lơ lửng tản ra đáng sợ băng hàn vô tận tấm khí. Còn lại yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, giờ phút này bọn hắn nào còn dám đợi, liều mạng tứ tán thoát đi. Lâm Hảo thân hình khẽ động cướp đi lên, một tay một cái, đem bọn hắn cầm vào vô tận cấm khí bên trong. Chẳng qua cao thủ nhiều lắm, mà lại những người kia tốc độ cực nhanh, hắn chỉ tới kịp bắt bốn cái, trừ bỏ những cái kia không rõ sống chết bên ngoài, chạy trốn có hơn 20 cái. Nhìn qua sớm đã trốn xa yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ, Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là không đuổi kịp, xem ra cần phải mau chóng học được yêu hoàng thiên vũ thuật. Thái cổ thiên ma khu tại thể phách bên trên có được vô cùng ưu thế, nhưng ở phương diện tốc độ lại là kém một bậc. Thu hồi những cái kia không rõ sống chết yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ chứ vật đại, cũng đem bọn hắn ném vào vô tận cấm khí về sau, Lâm Hảo quay người bay khỏi nơi đây, nơi này không thể ở lâu, ai biết những cái kia chạy mất yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ có thể hay không mang mạnh hơn ra hỏa tới. Hắn cẩn thận, ngược lại là làm hắn trốn khỏi một kiếp, bởi vì không lâu sau đó, số lớn yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ chạy đến, trong đó còn có linh vương tam giới cực hạn cao thủ tồn tại. Những người này khoảng cách linh thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước, có còn lĩnh ngộ một số đạo vận, lại thêm chín đại phái bí thuật, thực lực cực kỳ đáng sợ. Liên tiếp bay vút 500 dặm, Lâm Hảo mới tại phủ cận tìm một chỗ ẩn bí chi địa, khoanh chân ngồi xuống về sau, đem vô tận cấm khí lấy ra ngoài. Phanh phanh phanh. Vô tận cấm khí bên trong không ngừng truyền ra tiếng oanh kích, hiển nhiên là những cái kia được thu vào cao thủ đang chuẩn bị bài trừ, nếu không phải vô tận cấm khí trải qua lại lần nữa luyện chế, Lãnh Nhất Hàng còn gia nhập tự thân đạo văn cùng đạo vận. Lấy những cao thủ này thực lực cùng năng lực, đã sớm phá vỡ vô tận cấm khí. Tâm niệm vừa động, vô tận cấm khí cấp tốc phóng đại, Lâm Hạo bay vút đi vào. Chỉ gặp ở bên trong, lấy họ Kim nam tử cùng cao họ nam tử cầm đầu yêu tộc cùng 9 đại phái cao thủ, đang liên thủ bài trừ cấm chế, đặc biệt là cầm đầu hai người thực lực mạnh mẽ, mà cao họ trong tay nam tử còn nắm giữ chuôi này cổ phác tiểu kiếm, những nơi đi qua, mấy trăm ngưng tụ nhỏ cấm chế nhao nhao bị phá trừ. Nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện, nhóm người này sắc mặt lập tức biến đổi, thu sạch lên tay. Là ngươi! Thả chúng ta ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám đả thương chúng ta, 9 đại phái sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt nhất thả chúng ta rời đi, nếu là chúng ta chết ở chỗ này, ngươi về sau phiền phức liền lớn, yêu tộc cùng 9 đại phái cũng không phải ngươi một người có thể địch nổi, ngươi cần phải hiểu rõ. 9 đại phái cùng yêu tộc những cao thủ nhao nhao mở miệng quát lên. Lâm Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn bọn hắn một cái, tiện tay vỗ tại chỗ đem hai tên 9 đại phái cao thủ đập đến toàn thân vỡ vụn, huyết nhục bắn ra. Như thế lạnh thấu xương thủ đoạn, khiến cho những người này nhớ tới trước đó đối phương hung uy, dọa đến cũng không dám lại nói thêm một lời, e sợ cho bị diệt sát ở chỗ này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Đạo văn chi khí. Vì đạo hữu này, chúng ta vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, chỉ cần ngươi đem chúng ta thả, đối với chuyện lúc trước, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Cầm đầu cao họ nam tử mở miệng nói ra. Hiểu lầm. Các ngươi còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Hạo thật có chút bó tay rồi, cái này cao họ nam tử tư thái cũng bày quá cao đi, chẳng lẽ người này còn không biết chính hắn tình cảnh. Trước đó hạ sát thủ, hiện tại còn nói là hiểu lầm, hơn nữa còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, ta nghĩ ngươi cũng không muốn trêu chọc 9 đại phái. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ta thế nhưng là Ngọc Hư phái bên trong phái đệ tử, nếu là ta chết rồi tuyệt đối sẽ chấn động Ngọc Hư phái, đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu kỹ càng một chút, liền có thể tra được đi ra, cho dù là Lãnh Nhất Hàng không chết, hắn cũng không giữ được ngươi. Cao họ nam tử tiếp tục nói. Đột nhiên, một chân hung hăng đạp tới, lúc này xuyên thấu cấm chế, đá vào cao họ nam tử trên phần bụng, đem hắn cho đạp bay lên cao cao. Hung hăng rơi đập trên mặt đất, kịch liệt đau nhức làm hắn mặt đỏ bừng lên, hai tay gắt gao che bụng dưới, hắn không nghĩ tới sẽ bị đối phương trực tiếp đạp lăn, lập tức, ánh mắt trở nên ngoan lệ. 3. Đại thủ đánh ra mà đến, đem cao họ nam tử lại lần nữa đánh bay mà ra. Đừng già đem mình bày cao cao, giống như ai cũng thấp ngươi nhất đẳng, Ngọc Hư phái bên trong phái đệ tử thì thế nào? Ngươi đã có thể giết người khác. Liền không cho phép người khác giết ngươi hay sao? Ngọc Hư phái. Ngươi thật sự cho rằng Ngọc Hư phái sẽ vì ngươi một cách bên trong phái đệ tử tốn công tốn sức hay sao? Lại nói, nơi này cũng không phải Ngọc Hư phái, là yêu ma chiến trường, ngươi chết ai sẽ biết? Cho dù có người hoài nghi là ta làm, thì tính sao? Lâm Hạo chân hung hăng giẫm tại cao họ nam tử trên mặt. Hắn bình sinh ghét nhất liền là loại người này, tự cho mình thanh cao không nói, còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, làm kỹ nữ coi như xong còn lập đền thờ. Một cước này xuống dưới, cao họ nam tử mặt xương bị đạp vỡ, tuấn lãng khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng thê thảm, lệch ra mặt miệng méo, ngũ quan không ngừng bốc lên máu, miệng bên trong không ngừng thống khổ rên rỉ, giống như một cái chó chết, đâu còn cũng có chức hăng hái bộ dáng. Thời khắc này cao họ nam tử đã tỉnh ngộ lại, ánh mắt mặc dù mang theo một tia oán độc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng sợ sệt. Cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Hạo nói ra. trả lời ta mấy vấn đề, tâm tình tốt, ta liền lưu ngươi một cái mạng. Ni, ngươi, văn, hỏi, đi. Cao họ nam tử mồm miệng không rõ. Lãnh Nhất Hàng lâm vào cái nào cấm chế? Lâm Hảo hỏi. Hắn sở dĩ không có giết ra hỏa này chính là vì lời nói khách sáo, không phải làm gì như thế đại phí khổ tâm, lúc ấy một cước liền đạp chết đối phương, bị vây ở cái này vô tận cấm khí bên trong, cho dù là linh vương tam giới cực hạn cao thủ cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát đi. Trải qua một trận hỏi thăm về sau, Lâm Hảo thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cao họ nam tử cũng không rõ ràng là cái nào cấm chế, chẳng qua ngược lại là có chút tin tức lộ ra, chỗ kia cấm chế cách nơi này có chừng hơn nhìn dặm tả hữu, ngay tại phía đông nam. Không tiếp tục quá nhiều nói nhảm, Lâm Hảo trực tiếp đem cao họ nam tử chụp chết ở đây, sau đó trực tiếp xuất thủ, giải quyết hết ở vào vô tận cấm khí bên trong tất cả cao thủ, mặc dù có chút tàn nhẫn. Nhưng hắn lại không biết vì vậy mà lưu thủ, đặc biệt là cao họ nam tử, nếu để cho hắn chạy, đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, bởi vì người này đã biết rõ tình huống của mình. Tại giải quyết đi những người này về sau, trực tiếp dùng luyện hỏa tướng bọn hắn hóa thành cho tàn, về phần chữ vật đại thu sạch. Lật xem một lượt cao họ nam tử chữ vật đại. Lâm Hảo thấy được chuôi này cổ phác tiểu kiếm, đối với chuôi này tiểu kiếm uy lực, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, hiện tại xem xét, lập tức giật mình cả chuôi tiểu kiếm ngoại hình cổ phác, từ tạo hình nhìn lại, là viễn cổ tuế nguyệt trước đó để lại. Cái này đúng là cực luyện phương pháp luyện thành đạo văn chi khí. Lâm Hảo hít sâu một hơi, có lẽ người khác không biết tiểu kiếm giá này chỉ. Nhưng Duyệt Tận Thiên Cương Tông Ngọc Giản hắn lại là nhất thanh nhị sở, chân chính coi như vật giá này chỉ tại phía xa vô tận cấm khí phía trên. Cực luyện phương pháp. Đó là một loại cực đoan luyện chế pháp khí phương pháp, chẳng những điều kiện cực kỳ hà khắc, mà lại tài liệu cần thiết càng là nhiều không kể xiết, trong đó vẫn phải có thiên địa linh vật đến phụ trợ. Chủ yếu nhất là, loại này phương pháp luyện chế nhất định phải lấy một tên linh thánh đỉnh phong cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ làm chủ vật liệu. Tên này tuyệt đỉnh phong thủ sẽ bị cùng nhau đưa lên đến luyện chế trong đỉnh, lấy thân là liệu, gia nhập rất nhiều vật liệu cùng thiên địa linh vật kinh lịch 40 cửu thiên luyện chế về sau tuyệt đỉnh phong thủ sẽ tan đi. Mà trong cơ thể hắn ẩn chứa đạo văn cùng đạo vận sẽ còn sót lại, hóa nhập tất cả vật liệu bên trong. Khí thành ngày, liền là tuyệt đỉnh phong thủ hình thần câu diệt thời điểm. Mà hóa nhập coi trọng đạo văn cùng đạo vận sẽ không biến mất, sẽ theo khí thể còn sót lại, mỗi lần thi triển cũng có thể sử dụng phía trên đạo văn cùng đạo vận, chỉ cần khí không hủy, đạo văn cùng đạo vận liền sẽ không biến mất. Cái này so với Lãnh Nhất Hàng phong nhập vô tận cấm khí đạo văn cùng đạo vận cùng so sánh, cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Bởi vì vô tận cấm khí bên trong đạo văn cùng đạo vận chỉ có thể thi triển một lần, dùng xong sau đó, liền sẽ không lại tồn tại, mà cái này đạo văn chi khí lại là khác biệt, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Một cách là chỉ có thể sử dụng một lần, một cách là có thể không ngừng sử dụng, cả hai giá trị một cách liền có thể nhìn ra được. Phổ thông linh vương cảnh giới cao thủ có một kiện đạo văn chi khí, chẳng khác nào có được tương đương với linh thánh cảnh giới cao thủ uy năng, cho dù không cách nào tiếp tục thi triển, nhưng ở ngang nhau cảnh giới cao thủ trong khi đánh nhau chết sống, chỉ cần không gặp được nhân vật nào nghịch thiên, đủ để đứng ở thế bất bại. Như loại này đạo văn chi khí tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cực luyện phương pháp là không thể cưỡng chế luyện chế, thủ luyện người nhất định phải cam tâm tình nguyện, mà nguyện ý để cho mình gặp thần hình câu diệt. Luyện thành đạo văn chi khí linh thánh đỉnh phong cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Tại như vậy điều kiện hà khắc dưới đạo văn chi khí tự nhiên là hiếm thấy dị thường. Đạo văn chi khí tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, chủ yếu truyền thừa tại tu luyện gia tộc. Tại thời đại kia, bình thường tu luyện gia tộc cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có linh thánh đỉnh phong cảnh giới mà thôi, số lượng cũng rất ít, mà tại tự thân thọ nguyên sắp hết thời điểm, một số tuyệt đỉnh phong thủ chọn cực luyện phương pháp, đem mình một thân tu vi luyện thành đạo văn chi khí truyền thừa cho hậu nhân. Có như vậy một kiện đạo văn chi khí tồn tại, chẳng khác nào nhiều hơn một cái hộ thân lợi khí, vô luận là chấn nhiếp còn lại gia tộc, vẫn là dùng đến bảo mệnh, đều là rất không tệ. Mà đạo văn chi khí chỉ ở tu luyện trong gia tộc lưu truyền, cực ít sẽ truyền đến bên ngoài. Lâm Hảo không nghĩ tới mình sẽ ở cao họ nam tử trên người thu hoạch được như vậy một kiện đạo văn chi khí, trong lòng suy đoán đối phương hẳn là ngẫu nhiên lấy được, cũng không phải là Ngọc Hư phái truyền cho hắn, giống như vậy trọng bảo. Dù là Ngọc Hư phái lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng cho một tên bên trong phái đệ tử dùng, bình thường đều sẽ truyền cho tông tử. Cẩn thận chu đáo lấy trên tay tiểu kiếm, hắn chú ý tới những cái kia nứt ra địa phương cũng không phải là thật vết sách mà là thâm ảo đạo văn. Những này đạo văn hoàn toàn khảm vào tiểu kiếm bên trong, liền thành một khối, nhìn chằm chằm đạo văn, hắn chợt nhớ tới cái gì, mỉm cười. Tiểu tử, cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là đạt được bảo bối? Lão bất tử cái mũi còn chân linh, a, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là kiện đạo văn chi khí, thứ này ngược lại tính được là bảo bối, chẳng qua nó đạo văn khắc lục không đủ rõ ràng, thi triển đi ra về sau uy lực miễn cưỡng tương đương với vừa đột phá linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ thôi. Cái này đạo văn chi khí đối linh vương cảnh giới tới nói ngược lại là có rất lớn tác dụng, chẳng qua tại linh thánh cảnh giới trong mắt cao thủ không nhiều lắm ý nghĩa. Lão bất tử bình luận nói, linh thánh cảnh giới cao thủ tiện tay phát ra uy năng đều so cái này đạo văn chi khí còn mạnh hơn nhiều, đương nhiên sẽ không coi trọng những vật này, chỉ có tại linh vương cảnh giới cao thủ trong tay, cái này đạo văn chi khí mới thể hiện ra nó giá trị thực sự. Ngươi nói ngược lại là không sai, chẳng qua có một chút sơ hở, phát hiện không, tiểu kiếm này bên trên đạo văn là nó phóng thích uy năng căn bản. Úc! Lão bất tử nhìn chằm chằm một lát, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, thứ này đối với ngươi mà nói quả thật có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng, ngươi tiểu tử này xem như kiếm lời lớn, chẳng qua cũng chỉ có ngươi cái này linh thức tên biến thái có thể phát huy ra nó chân chính uy năng, những người còn lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Đạo văn chi khí chính là trở lên phương đạo văn thôi động uy năng, bình thường linh vương cảnh giới cao thủ mặc dù đã ngưng tụ linh thức, nhưng lại không cách nào dẫn ra đạo văn, chỉ có thể bị động thúc giục đạo văn chi khí uy năng. Mà Lâm Hảo lại là khác biệt, đạt tới linh vương cảnh giới về sau, hắn linh thức ngưng tụ độ cơ hồ đạt đến linh thánh cảnh giới cao thủ mới có thể đạt tới trình độ. Hắn giờ phút này tuy nói còn không cách nào vẽ đạo văn, nhưng muốn dẫn phát đạo văn uy năng lại là không khó, đây cũng chính là hắn có thể thôi động thể nội ẩn giấu thần bí đạo văn nguyên nhân. Chỉ cần hắn có thể lĩnh hội cùng nắm giữ cái này đạo văn chi khí bên trên đạo văn, liền có thể hoàn toàn phát huy ra nó uy lực chân chính. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, chí ít có thể đạt tới chân chính linh thánh cảnh giới cao thủ một kích đi, thậm chí khả năng sẽ còn cao hơn một chút. Đem đạo văn chi khí thu hồi, Lâm Hảo lật xem họ Kim yêu tộc cao thủ chứ vật đại, trừ bỏ một số ngũ phẩm tả hữu linh dược bên ngoài còn có ba kiện trung giai linh khí, còn lại đều là hỗn tạp đồ vật. Lật ra một hồi về sau, lại từ bên trong lật ra ba cây tre kín đạo văn kim sắc xương cốt. Nguyên lai là lão yêu đạo văn chi cốt, bản tôn còn tưởng rằng là cái gì đâu, chẳng qua thứ này đối với ngươi mà nói cũng có không nhỏ tác dụng. Lão bất tử nói ra. Lâm Hảo cười cười, không nói gì. Lão yêu là đạt tới linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, cái này đạo văn chi cốt là dùng lão yêu xương cốt luyện chế mà thành, sử dụng sau đó có thể phát huy ra tương đương với linh thánh cảnh giới cao thủ uy lực, chẳng qua loại này đạo văn chi cốt cũng có rất lớn hạn chế, thể phách không đủ mạnh hung hãn người không thể sử dụng, bởi vì thể phách quá yếu, khó có thể chịu đựng lấy đạo văn chi cốt uy lực. Đương nhiên thứ này chỉ có thể dùng một lần mà thôi, mà lại cũng chỉ có thể thi triển ra một kích, đối với đạo văn chi khí tới nói, giá trị tự nhiên muốn quá thấp. Còn lại linh vương cảnh giới cao thủ thật là có không ít đồ tốt, chỉ là linh khí, không ai liền có một hai kiện, mặc dù không có cao giai linh khí, Nhưng ít ra đều là đê giai, trừ cái đó ra còn có bọn hắn một số tu luyện tâm đắc cùng bọn hắn tìm đến tu luyện công pháp. Chín đại phái cao thủ quả nhiên tài đại khí thô, bên trong Ngọc Giản Phong tồn công pháp. Kém cỏi nhất đều là huyền cấp cao giai, thậm chí còn có địa cấp sơ giai công pháp. Những công pháp này nếu như ném đến ngũ hành tộc đi, đoán chừng sẽ khiến một trận chấn động không nhỏ. Đương nhiên, những vật này Lâm Hạo còn không để vào mắt, theo thực lực tăng lên, phẩm cấp quá thấp công pháp, tăng lên uy năng cực kỳ bé nhỏ, cho dù là địa cấp sơ giai, hắn cũng không có hứng thú quá lớn đi tu luyện, dứt khoát đem tất cả mọi thứ một mạch vứt xuống thiên cương giới bên trong. Lão bất tử, nên truyền ta yêu hoàng thiên vũ thuật đi. Ngươi thật muốn học? Lão bất tử hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm. Tiểu tử, bản tôn cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, kỳ thật có mấy thứ không kém tại yêu hoàng thiên vũ thuật công pháp, thích hợp ngươi học, nếu không đổi. Không cần đổi, liền nó. Vậy ngươi đừng hối hận. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ yêu hoàng thiên vũ thuật có vấn đề? Lâm Hạo biến sắc. Bản tôn đã phát qua thề độc, yêu hoàng thiên vũ thuật tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi không muốn thì thôi vậy, tốt a, bản tôn hiện tại liền truyền này đại thuật cho ngươi. Lão bất tử như thế dứt khoát, như thế khiến Lâm Hạo cảm thấy không có nhiều ngọn nguồn, bất quá nghĩ đến lão bất tử mặc dù tiện một chút, tham lam sợ chết một số, nhân phẩm cũng kém một số, nhưng tuyệt sẽ không tùy ý cầm giả yêu hoàng thiên vũ thuật đến lừa gạt hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Tên điên cuồng. Đây là yêu hoàng thiên vũ thuật. Lâm Hạo gương mặt mất tự nhiên rung động mấy cái, thần sắc trở nên khó coi. Lão bất tử, ngươi đây là đang chơi ta. Chơi ngươi. Tiểu tử, bản tôn đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, chính ngươi kiên quyết không cần, có thể trách đạt được bản tôn trên đầu. Lão bất tử không những không giận mà còn cười, trong lời nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi! Lâm Hạo yên lặng. Không sai, lão bất tử trước đó là cho qua hắn lựa chọn, chẳng qua là lúc đó hắn đối với những khác đại thuật không cảm thấy hứng thú, cho nên không có lựa chọn thôi. Lão bất tử xác thực cho là yêu hoàng thiên vũ thuật, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng đại thuật. Chỉ bất quá, cái này yêu hoàng thiên vũ thuật có một cái hạn chế, hoàn toàn cái này hạn chế, khiến cho cái này đại thuật trong tay Lâm Hạo trở nên không có bao nhiêu giá trị. Này thuật là đại thuật không sai, nhưng là yêu tộc hoàng giả căn cứ tiên tổ hoang thú côn bằng truyền thừa lĩnh ngộ sáng tạo đi ra, chỉ thích hợp yêu tộc tu luyện. Hơn nữa còn nhất định phải là chiều dài cánh yêu tộc mới được, không có cánh không cách nào tu luyện này thuật. Yêu tộc thân thể cùng nhân tộc khác nhau mặc dù không lớn, nhưng yêu tộc có yêu thú một số đặc thù, cho dù là sau khi biến hóa. Ngoại hình cùng nhân tộc không khác, nhưng trong thân thể vẫn là có khác biệt rất lớn, đặc biệt là có được cánh chim loại yêu tộc. Cho dù là đạt tới hoàng giả trình độ, bọn hắn cũng sẽ giữ lại tự thân cánh chim. Cái này chẳng những là bọn hắn đặc thù, hơn nữa còn là bọn hắn lực lượng nguồn suối một trong bảo tồn cánh chim tại phương diện tốc độ sẽ viễn siêu cái khác yêu tộc. Thể chất vấn đề đối Lâm Hạo tới nói không phải vấn đề lớn, bởi vì hắn thái cổ thiên ma khu chính là truyền thừa từ thái cổ thời đại, kinh mạch trong cơ thể sớm đã hóa làm một thể, không tồn tại kinh mạch khác nhau mà nói, duy nhất mấu chốt chính là hắn đi cách nào tìm một đôi cánh chim. Yêu hoàng thiên vũ thuật mấu chốt nhất tu luyện địa phương, ngay tại một đôi cánh chim bên trên. Lão bất tử có thể hóa ra cánh chim là bởi vì cây kia thánh cốt, vừa lúc là cánh chim hài cốt một bộ phận. Lần này thật sự là bị lão bất tử hố chết. Lâm Hạo hận đến nghiến răng, thật vất vả từ lão bất tử trong tay thu hoạch được cái này yêu hoàng thiên vũ thuật. Nhưng lại là không cách nào tu luyện. Tiểu tử, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng dầu gì cũng là yêu hoàng để lại đại thuật, về sau nói không chừng lấy ra cùng yêu tộc đổi một hai kiện trọng bảo. Lão bất tử nói ra, mặc dù nghe là đang an ủi người, nhưng làm sao nghe luôn cảm giác hắn lời nói bên trong mang theo trêu tức. Đội trọng bảo. Lâm Hảo cũng nghĩ qua, nhưng so sánh với trọng bảo, hắn càng thêm coi trọng này thuật công dụng, loại kia cực tốt, nếu là có thể tu luyện, về sau đối mặt linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cũng có thủ đoạn bảo mệnh, mà lại hắn để lão bất tử truyền thụ yêu hoàng thiên vũ thuật, còn có một phương diện khác dự định, cái kia chính là đến lúc đó đi cứu lãnh nhất hàng, có này thuật tại, chí ít nhiều hơn một hai thành nắm chắc. Đôi mắt của hắn chớp động một chút. Tuy nói tu luyện này đại thuật, lấy có được cánh chim yêu tộc thích hợp nhất, nhưng là chưa nói qua không có cánh chim không thể tu luyện, bị lão bất tử lãnh đạm kích thích một chút, khơi dậy hắn bướng bình tĩnh, có lẽ cái thế giới này người tu luyện khi biết này thuật chỉ có thể yêu tộc tu luyện về sau, sẽ tại chỗ từ bỏ, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, không thử một chút. Hắn thực sự không cam tâm, đem tâm thần toàn bộ trầm xuống, khu trừ đi tất cả tạp niệm, Lâm Hảo hai mắt nhắm lại, một lát sau, hô hấp trở nên kéo dài mà nặng nề. Tiểu tử này lại mạnh hơn luyện, cái này tính nết cũng quá bướng bỉnh. Lão bất tử hơi kinh hãi, chợt trầm giọng nói. Cái này yêu hoàng thiên vũ thuật, chính là yêu tộc tuyệt đỉnh đại thuật một trong, tu luyện thành công về sau, tốc độ nhanh như thiểm lôi, so với cao nhất cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng không kém mảy may. Bất quá, này thuật chỉ thích hợp phi tầm loại yêu tộc tu luyện, từ viễn cổ đến nay chưa bao giờ có trường hợp đặc biệt xuất hiện. Tiểu tử này muốn mạnh tu, vậy liền để hắn ăn chút đau khổ, đối với hắn sau này trưởng thành cũng có chỗ tốt. Huyền ảo mà tối nghĩa cổ yêu văn ẩn chứa thần kỳ khó lường đáng sợ uy năng đột nhiên. Lâm Hảo thể nội truyền ra ầm ầm nổ vang. Phốc! Một miệng lớn máu tươi phun tới. Lâm Hảo sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng, hiển nhiên bị trọng thương, cái này yêu hoàng thiên vũ thuật không hổ là yêu tộc hoàng giả sáng tạo cực tốc đại thuật, vừa mới tiếp xúc, liền mang đến đáng sợ như vậy phản phệ uy năng, không thích hợp tu luyện người, một khi mạnh tu tuyệt đối sẽ bị đánh chết tại chỗ. Tiểu gia hỏa thế nào? Từ bỏ đi. Lão bất tử khuyên nói ra. Cái này yêu hoàng thiên vũ thuật cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, cho dù là thích hợp này thuật yêu tộc cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành, huống chi bản thân ngươi liền không thích hợp này thuật, mạnh tu xuống dưới đối thân thể ngươi tổn hại cực lớn. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là lấp một khỏa đan dược, thôi đồng uy năng hóa đi đan dược, chữa trị thương thế, chờ đến chữa trị đến 7-8 phần về sau, lại bắt đầu nhắm mắt lại. Tiểu tử, ngươi còn tới. Lão bất tử cả kinh nói. Ngươi cũng quá bướng bỉnh đi, bản tôn mới nói, cái này yêu hoàng thiên vũ thuật, không thích hợp ngươi, lại vẫn mạnh hơn tu, ngươi không muốn sống nữa. Tốt a, tính bản tôn sợ ngươi rồi, cho ngươi đổi một loại khác đại thuật như thế nào? Không cần. Lâm Hảo ngữ khí kiên quyết nói ra. Ngươi. Lão bất tử thật bị tức đến, dứt khoát không còn lên tiếng. Gặp qua bướng bỉnh, lại không gặp qua như thế bướng bỉnh, biết rõ là một đầu tử lộ, còn muốn một đầu hướng bên trong chui, đây không phải muốn chết, như vậy là cái gì? Đã tiểu tử này muốn chịu đau khổ, vậy liền ăn đi thôi. Phốc! Một miệng lớn máu tươi phun ra. Cái này một ngụm máu tiên diễm vô cùng, phía trên còn có chút ít tinh khí đang lưu chuyển, đây không phải phổ thông huyết dịch mà là tinh huyết. Vô luận loại nào sinh linh, tinh huyết trong cơ thể chẳng những có hạn mà lại vô cùng chân quý, mỗi một giọt đều cùng mệnh nguyên có lớn lao liên hệ. Đối với người tu luyện tới nói, dù là máu trong cơ thể lưu quang, bọn hắn nhiều lắm là tổn thương chút nguyên khí, lại là sẽ không chết, nhưng nếu là tinh huyết hao hết, đó là sẽ chết người đấy. Lâm Hảo sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nguyên bản thần thái sáng láng. Giờ phút này như là bệnh nặng mới khỏi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Ngươi xem đi, bản tôn mới nói, để ngươi không cần mạnh tu, ngươi lịch không nghe, hiện tại ngay cả tinh huyết đều phun ra, này đại thuật không phải ngươi có thể tu thành, vẫn là từ bỏ đi. Lão bất tử nhìn không được khuyên. Ta biết, nhưng ta không cam tâm. Lâm Hảo hư nhược nói ra. Không cam tâm. thế gian này không cam lòng sự tình mỗi ngày đều có một đống. Tiểu tử, nghe bản tôn một lời khuyên, vẫn là đừng tu, ngươi thật không thích hợp tu luyện này thuật. Lão bất tử thở dài một hơi, như vậy đi, bản tôn đem mấy loại không thua kém này thuật đại thuật lấy ra, tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa, được rồi. Không cần, ta thử lại lần nữa. Lâm Hảo lắc đầu. Ngươi, thật sự là tức chết bản tôn. Lão bất tử tức bể phổi, nói hết lời, tiểu tử này liền là không nghe, ngươi thử một lần nữa, đến lúc đó cũng không phải nôn máu tươi, ngươi cái này một thân tu vi, chẳng những không gánh nổi, nói không chừng ngay cả mệnh của ngươi đều sẽ vứt bỏ. Ta biết, đã ngươi biết, còn làm loại chuyện ngu này. Lâm Hảo không còn nói cái gì, mặc dù tính nết của hắn quật cường, nhưng cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mở ra trò đùa. Trải qua hai lần nếm thử, hắn ẩn ẩn cảm giác được bắt được cái gì, nhưng lại không cách nào xác định, cho nên nhất định phải thử một lần nữa. Thế nhưng là hắn khí huyết hao tổn cực lớn, một lần cuối cùng nếu là thất bại, khả năng liền sẽ bị phản phệ uy năng đánh chết. Tâm thần chìm vào thức hải bên trong, hắn cứ như vậy lặng lặng quan sát lấy yêu hoàng thiên vũ thuật, không hề đứt đoạn suy tư này thuật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lâm Hảo liền ngồi lặng lặng, như là giống như cuộc đá vô hại không nhúc nhích, cơn gió nổi lên quét mà đến, mang theo cho bụi rơi vào trên người hắn từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ nháy qua một chút, phảng phất triệt để hóa đá. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, thế gian này hết thảy tựa hồ cùng hắn không có liên quan. Không biết qua mấy ngày, trên người hắn đã hiện đầy thật dày cho bụi, từ đầu đến cuối, hắn cũng không động đậy mảy may. Thật lâu, Lâm Hảo mở mắt, từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lão bất tử kinh hãi. Không có trả lời lão bất tử, Lâm Hảo mở ra hộp ngọc. Xe nhẹ đường quen kéo lại, chỉ còn lại có 8 mảnh lá sen cửu diệp thần liên, ngũ giác ở phía trên quét mắt một lần về sau, ánh mắt rơi vào cái kia 2 mảnh ngộ đạo lá sen bên trên. Tất cả lá sen bên trong, liền cái này 2 mảnh một đen một trắng ngộ đạo lá sen chân quý nhất, nếu là linh thánh cảnh giới đỉnh phong trở xuống tuyệt đỉnh phong thủ khi tu luyện tới cực hạn thời điểm, đem vật này nuốt vào. Liền có cơ hội nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Liếc qua về sau, Lâm Hảo ánh mắt tiếp tục rời xuống, dựa vào bén nhạy ngũ giác, hắn chú ý tới bên trong có một mảnh đỏ tươi như máu lá sen. Mảnh này lá sen có chút kỳ lạ, nó không giống cái khác như vậy mượt mà, ngoại hình có chút cực giống cánh, tùy thời đều có thể biết bay ra. Khi nhìn đến nó sát na, Lâm Hảo đáy lòng dâng lên một loại nào đó cảm giác kỳ diệu, mình một mực đang tìm kiếm vô cùng có khả năng liền là nó. Lão bất tử, ngươi có biết hay không mảnh này lá sen diệu dụng? Cái này lá sen, không biết cửu diệp thần liên mỗi một gốc, mỗi một phiến lá sen đều có khác biệt diệu dụng, thế gian kỳ vật vô số, bản tôn nào biết được này lá sen có chỗ lợi gì, tiểu tử, ngươi đừng loạn phục. Nói không chừng này lá sen ẩn chứa thế gian kỳ độc. Lão bất tử khuyên. Thật sao? Vậy ta thử một lần. Lâm Hảo kéo xuống lá sen, vừa mới kéo xuống, từng tia màu đỏ tránh lôi hoành sinh, lá sen lại muốn phá toái hư không tránh thoát ra ngoài. A, cái này lá sen ngược lại là kỳ lạ, lại có mạnh như thế linh tính. Mặc dù cửu diệp thần liên mỗi một phiến diệu dùng khác biệt, nhưng giống như bực này có được cường đại như vậy linh tính lá sen, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tê. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lão bất tử nhìn chằm chằm huyết hồng sắc lá sen, một lát sau chợt nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là nó. Vũ tiên lá sen. Cái này sao có thể, cái này cửu diệp thần liên cho dù thôn phệ một đầu linh mạch, cũng cực ít có cơ hội mọc ra vũ tiên lá sen tới. Không tốt, tiểu tử kia ăn chớ ăn, nhanh phun ra. Lão bất tử muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Chơ mắt nhìn lấy người khác đem vũ tiên lá sen nuốt vào, lão bất tử cả người triệt để bị giải ra, phảng phất đã mất đi từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất một kiện chí bảo. Trời ạ! Ngươi giết ta đi, Vũ tiên lá sen bực này tuyệt đỉnh thần dược, ta thật vất vả phát hiện một mảnh, lại bị người khác nuốt, vẫn là trơ mắt nhìn, ta đáng chết a, thật đáng chết, sớm một chút nhận ra, không liền có thể lấy từ nơi này tiểu tử trên tay cướp lại. Lão bất tử đập đầu nện não, hối tiếc không thôi, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra trận trận tê tâm liệt phế rú thảm. Lão bất tử nhìn chằm chằm Lâm Hạo, con mắt đều triệt để đỏ lên, cho dù là bị đối phương cướp đi cửu diệp thần liên thời điểm, hắn đều không như thế ghen rét qua. Vũ tiên lá sen. Tuy là từ cửu diệp thần liên mà thành một mảnh lá sen, nhưng giá trị vượt xa cả bụi cửu diệp thần liên, cho dù là hai mảnh ngộ đạo lá sen đều so với nó kém hơn một bậc. Cái này lá sen được xưng là vũ tiên, là có rất lớn lai lịch, tại thời kỳ viễn cổ, liền có vũ hóa thành tiên mà nói. Tiên chính là trí cao vô thượng, chấp trường thiên địa đại đạo truyền thuyết bất tử bất diệt người. Mà vũ tiên lá sen danh tự liền đến từ cách này vũ hóa thành tiên, đương nhiên, phục dụng cũng không thể trở thành tiên, nhưng vật này nhưng lại có cực kỳ thần diệu tác dụng, cái kia chính là có một lần tẩy tủy phạt kinh, cải tạo tự thân cơ hội, cơ hồ tương đương vũ hóa thuế biến. Bất quá là không cách nào cải biến tự thân tư chất. Mấu chốt nhất là, cái này vũ tiên lá sen đối linh thể cũng hữu dụng chỗ, đây chính là lão bất tử vì sao như thế hối hận nguyên nhân. Với hắn mà nói, rất nhiều thứ đều vô dụng, hoàn toàn cái này vũ tiên lá sen lại là có lớn diệu dụng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Kim sắc song dực. Tại phục dụng hạ vũ tiên lá sen về sau, Lâm Hạo toàn thân trên dưới như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng kỳ quái là hắn chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác thống khổ, ngược lại cảm thấy rất thư sướng, huyết nhục xương cốt tựa hồ cũng muốn xóa đi, tê tê dại dại, từng đợt cảm giác cổ quái đánh tới. Không đúng. Lâm Hạo thu hồi tâm thần, nhớ tới mình phục dụng lá sen dụng ý, tranh thủ thời gian vùi đầu vào trong thức hải, tại chỗ sâu nhất hắn quan sát lấy cái kia một bộ yêu hoàng thiên vũ thuật, vẫn tồn tại như cũ, hắn trải qua hai lần nếm thử, phát hiện tự thân thái cổ thiên ma khu có thể tu luyện, nhưng chỉ có thể tu luyện một nửa mà thôi. Còn lại một nửa nhất định phải có được cánh chim, bởi vì yêu hoàng thiên vũ thuật mấu chốt nhất địa phương, liền là tại cái kia một đôi trên cánh. Chính là bởi vì không có cánh, cho nên liên tục hai lần nếm thử, hắn đều không có thành công, ngược lại bị cái này đại thuật phản phệ. Muốn tu luyện thành công, biện pháp duy nhất liền là sống ra một đôi cánh, thế nhưng là hắn là người, không phải yêu tộc, không có trời sinh cánh. Muốn sinh ra cánh, chỉ có thể mượn dùng vũ tiên lá sen tẩy tủy phạt kinh, cải tạo tự thân diệu dụng mới được. Kỳ thật. Tại tính tỏa thời điểm, Lâm Hạo vẫn luôn đang suy tư như thế nào có được một đôi cánh vấn đề, trải qua nhiều ngày suy nghĩ, hắn giật mình nhớ tới cửu diệp thần liên bên trên có một mảnh kỳ lạ lá sen, vừa lúc Thiên Cương Tông bên trong liền có quan hệ với mảnh này vũ tiên lá sen miêu tả. Đương nhiên, bởi vì lão bất tử ở một bên cho nên hắn một mực không có biểu lộ thôi, trước đó làm chẳng qua là cho lão bất tử nhìn. Không phải lấy lão gia hỏa này nhân tinh nhân vật, nếu là nhìn ra mảy may sơ hở, liên tưởng đến vũ tiên lá sen chỉ sợ tại chỗ vạch mặt. Đây không phải suy đoán, mà là khẳng định. Lâm Hạo rất rõ ràng lão bất tử làm người, vô dụng trọng bảo đều muốn đoạt, huống chi là đối linh thể có lớn diệu dụng vũ tiên lá sen. May mắn, lúc trước lão bất tử đoạt cửu diệp thần liên thời điểm, không có nhận ra. Không phải đã sớm liều mạng lên. Về phần hiện tại, lão bất tử chỉ có thể có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Làn da gần như tan rã, Lâm Hạo thúc giục thể nội hóa tan xương cốt, để chúng nó tích xúc tới phần lưng, nhưng làm tích lũy đến một nửa thời điểm, hắn phát hiện một cái trọng đại vấn đề, mặc dù tự thân xương cốt cường ngạnh vô cùng, không sánh vai giai linh khí kém bao nhiêu. Nhưng nếu là lấy xương cốt cùng huyết nhục đến ngưng tụ thành hai cánh, chẳng những trở nên người không giống người, yêu không giống yêu, sau này một khi hai cánh bị hao tổn, tự thân cũng sẽ thụ sáng tạo. Phải biết thái cổ thiên ma khu là một thể, nếu là mọc ra hai cánh, nói không chừng sẽ suy yếu thái cổ thiên ma khu uy năng, thậm chí tổn hại cùng nó nguyên bản có huyền diệu. Kết quả như vậy, không phải hắn muốn. Đến cùng dùng cái gì đến hóa cánh? Lại không ảnh hưởng thái cổ thiên ma khu đâu. Lâm Hạo nhanh chóng suy tư, vũ tiên lá sen diệu dụng tại tiêu tán, xương cốt cùng huyết nhục đã bắt đầu ngưng tụ, nếu là không nhanh chóng, liền không có cơ hội. Đến cùng dùng cái gì đây? Lâm Hạo bên cạnh suy tư, vừa liếc nhìn thiên cương giới, khi thấy thần thổ thuẫn thời điểm, lông mày khẽ động, bất quá nghĩ đến vật này thế nhưng là đạo khí mảnh vỡ, dung nhập trong cơ thể mình có thể hay không luyện hóa vẫn là hai chuyện. Nếu là không cách nào luyện hóa, ngược lại khảm vào thể nội không lấy ra, vậy thì phiền toái. Thế nhưng là thiên cương giới bên trong đại bộ phận đồ vật, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Lão bất tử, ngươi có hay không biện pháp luyện hóa đạo khí mảnh vỡ? Luyện hóa đạo khí mảnh vỡ? Ngươi coi bản tôn là thần A, đạo khí chính là thế gian cứng rắn nhất đồ vật, cho dù là chí cao thánh chủ đều khó mà phá hủy. Lão bất tử mắng, hắn giờ phút này tâm tình tương đương không tốt. Cái kia có không có cách nào thay đổi nó ngoại hình? Ngươi phải dùng nó tới làm hai cánh. Lão bất tử một cách nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, tiểu tử ngươi ý nghĩ thật đúng là cổ quái, chẳng qua như thế cách biện pháp, nếu như là đạo khí, ta thật không có biện pháp, chẳng qua vật này là đạo khí mảnh vỡ. Luyện hóa là không thể nào, muốn cải biến ngoại hình ngược lại là có chút khả năng. Cái kia mau giúp ta ngoài vòng giáo hóa hình. Không giúp, bản tôn hiện tại tâm tình không tốt. Lão bất tử lúc này tự tuyệt. Lâm Hạo không có cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua cũng có chút tức giận. Lão gia hỏa này nếu là trước tiên nói không giúp coi như xong còn lãng phí mình nhiều thời gian như vậy, nhìn chằm chằm đạo khí mảnh vỡ một hồi về sau. Hắn lần nữa lấy ra hộp ngọc, lật ra đem cửu diệp thần liên lấy ra, cắt mất xuống mặt âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ. Thứ này chính là cửu diệp thần liên căn bản, cũng là toàn bộ linh mạch tụ tập chỗ. Tiểu tử ngươi càng đem nó dùng để dung luyện đạo khí mảnh vỡ, ngươi cũng quá xa xỉ. Lão bất tử lập tức chửi ầm lên, hắn giờ phút này ngay cả tâm muốn chết đều có. Âm dương đạo đồ cực ít trên thiên địa linh vật xen lẫn, đặc biệt là thu nạp toàn bộ linh mạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí là bực nào khổng lồ kinh khủng, dùng để dung luyện hoàn chỉnh đạo khí là không thể nào, nhưng nếu là mảnh vỡ, ngược lại là có thể làm được. Bất quá, cái này âm dương đạo đồ bên trong thiên địa nguyên khí lại là không cách nào thu nạp, bởi vì đã hóa vào âm dương đạo đồ bên trong, trừ phi là thánh chủ cấp độ mới dám đi thu nạp. Không phải thánh chủ trở xuống, cho dù là thái cổ thiên ma khu thu nạp vào đi cũng sẽ bảo thể mà chết. Luyện lửa thiêu đốt giấy lên. Toàn bộ âm dương đạo đồ triệt để bị nhen lửa, giống như đại dương thiên địa nguyên khí hình thành luyện lửa là bực nào đáng sợ. Cho dù là một phương thiên địa đều sẽ bị đốt hết. Lâm Hạo không hề do dự đem thần thổ thuẫn ném vào đến to lớn luyện trong lửa. Thần thổ thuẫn cố nhiên cứng cỏi vô cùng, nhưng toàn bộ linh mạch hình thành luyện lửa. Dù là luyện chế hỏa diễm lại kém, chỉ là từ lượng bên trên, liền không kém gì các loại thiên địa sinh ra cực hạn chi hỏa. Theo luyện lửa bị bỏng, thần thổ thuẫn dần dần hóa tan, hóa thành trong suốt sáng long lanh chất lỏng, phía trên hiện đầy các loại phức tạp thâm ảo đạo văn. Những này đạo văn thế nhưng là đạo khí bẩm sinh từ thiên địa khắc lục mà thành. Là trời sinh đạo văn, rất khó bị vẽ. Tại linh thức điều khiển dưới, hóa thành chất lỏng thần thổ thuẫn cấp tốc kéo dài tới mà ra cùng phần lưng xương cốt liên kết lại cùng nhau. A, Lâm Hạo đau đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng phải cắn răng chống đỡ xuống tới, nếu là có bất luận cái gì sai lầm đều sẽ thất bại trong gang tấc, vì cái này một đôi hai cánh. Hắn nhưng là hao phí to lớn, đầu tiên là vũ tiên lá sen, sau đó lại là phong tồn toàn bộ linh mạch âm dương đạo đồ, cuối cùng lại là đạo khí mảnh vỡ. Cái này ba món đồ cho dù không phải thiên địa chí bảo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ba loại thần vật, dung thành hai cánh lại biến thành cái dạng gì? hắn cũng không rõ ràng, chẳng qua hẳn là sẽ không so lão bất tử yêu hoàng xương cốt kém bao nhiêu. Dần dần ngưng tụ thành hai cánh bên trên, từng đầu thần thổ thuẫn bên trên đạo văn mọc lan tràn mà ra, nhưng vào lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy phần lưng xương cốt truyền đến kháng cự cảm giác, tựa hồ tại kháng cự thần thổ thuẫn dung nhập, sắc mặt của hắn hơi đổi. Ngưng! Cho ta tiếp tục ngưng! Lâm Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, không ngừng phát ra gào thét. Hắn giờ phút này, một lòng chỉ muốn ngưng tụ thành hai cánh, không còn hắn nghĩ, mà lại đã đến thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Tiếp tục! Nương theo lấy trận trận gào thét, thái cổ thiên ma khu nổi lên đạo đạo bảo quang, tiềm ẩn tại thể nội thần bí đạo văn cùng sớm đã lính ngộ tự nhiên đạo vận, lại ngưng tụ mà ra, cả hai quấn quýt nhau, tự nhiên đạo vận ẩn chứa bao hàm vạn vật quy luật cùng đặc tính, thần bí đạo văn cùng thần thổ thuẫn bên trên đạo văn, tại cách này tự nhiên đạo vận can thiệp dưới, ba cách lại lấy tự nhiên đạo vận vi cốt, quấn giao quấn động cùng một chỗ, oanh. Một đạo như là cây cột thô dày kim sắc thần lôi từ tư không ầm vang giáng xuống. Thần lôi tuy chỉ có một đạo, nhưng lại so ngàn vạn lôi điện càng đáng sợ, bởi vì nó ẩn chứa một tia thiên địa oai, vẹn vẹn cách này một tia, liền có thể phá hủy phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả mọi thứ, sự xuất hiện của nó. Tựa hồ không muốn để cho cái kia một đôi hai cánh dung nhập thái cổ thiên ma khu bên trong giống như. Ngươi đại gia. Kiếp lôi. Lão bất tử quá sợ hãi, không nói hai lời, mở rộng ra hai cánh, lập tức bay lượn mà ra, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắn cũng không muốn bồi tiếp cùng chết. Kiếp lôi, cho dù là thần đạo cảnh giới cao thủ, cũng không dám xem thường có thể ngăn cản được, đây chính là ẩn chứa thiên địa oai ở bên trong. Tại sao có thể có kiếp lôi xuất hiện, tiểu tử này chẳng lẽ trở thành thánh chủ rồi? Cũng không khả năng, tiểu tử này mới linh vương một giới mà thôi, không phải là luyện ra đạo khí rồi. Cũng không đúng, mới đạo khí nhất định phải thế gian đại lượng kỳ vật luyện chế, hơn nữa còn đến kinh lịch 99 đạo kiếp lôi, mà lại kiếp lôi nhan sắc là màu bạc, thế nào lại là kim sắc? Lão bất tử kinh nghi bất định, thủy chung nhìn không thấu cái kia một đạo kim sắc kiếp lôi, chẳng qua lại là cảm nhận được kiếp này lôi đáng sợ. Xong, Lâm tiểu tử nhất định là xong. Lão bất tử nhìn sau lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cho dù chỉ có một đạo kiếp lôi cũng đủ để oanh sát thần đạo cảnh giới cao thủ. Lâm Hạo tuy có thái cổ thiên ma khu thể chất khác hẳn với thường nhân, nhưng cảnh giới quá thấp, căn bản là ngăn không được kiếp lôi oai. Thử! Kim sắc kiếp lôi rơi đập mà xuống, chợt không còn có bất luận cái gì tiếng thở, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Lão bất tử ngạc nhiên ngừng lại, nhìn nơi xa, lại phát hiện một đôi kim sắc cánh mở rộng ra đến, phía trên hiện đầy kim sắc điện mang, một tên thiếu niên đứng điện mang bên trong, tóc dài như điên rồng loạn vũ, cả người tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thần. Không chết! Tiểu tử này tai kiếp lôi phía dưới, vậy mà không chết. Điều đó không có khả năng, không đúng, cái kia một đôi cánh lại có đạo khí thánh quang ngưng sinh, nhưng nó phát ra uy năng nhưng lại xa xa không kịp đạo khí thiên khí. Nhưng thiên khí không cách nào chống cự kiếp lôi. Lão bất tử ngây dại, lấy kiến thức của hắn đều khó mà nhận ra cái kia một đôi kim sắc cánh rốt cuộc là thứ gì. Sưu. Kim sắc cánh bay ngang qua bầu trời, tựa như phi nhanh cuồng điện, chớp mắt liền đi tới lão bất tử bên cạnh thân. Yêu hoàng thiên vũ thuật. Lão bất tử lập tức trợn tròn mắt, không sai, vừa rồi đúng là yêu hoàng thiên vũ thuật thi triển dấu hiệu, nhanh như cuồng điện, càng làm cho hắn phát điên là đôi kia kim sắc cánh tốc độ, so với hắn yêu hoàng xương cốt còn nhanh hơn 3 phần. Cái này yêu hoàng thiên vũ thuật cũng quá hao tổn uy năng, ta vừa mới thi triển một lần thiếu chút nữa đem ta toàn thân uy năng cho rút sạch. Lâm Hạo nhíu mày nói ra. Tiểu tử ngươi là tức giận ta đúng không? Lão bất tử mặt lúc đỏ lúc trắng. Nào có sự tình, nói đúng là nói mà thôi. Lâm Hạo cười khoát tay áo, mặc dù nhìn nhẹ nhõm, Nhưng hắn vừa rồi lại là không có chút nào nhẹ nhõm, từ ban sơ luyện chế cái này kim sắc cánh đến vừa mới, đã trải qua hai lần sinh tử, đặc biệt là cuối cùng cái kia đạo kim sắc kiếp lôi hạ xuống xong, hắn cảm nhận được thiên địa oai đáng sợ, vào thời khắc ấy, hắn thậm chí cho là mình chết chắc, lại nào biết được kiếp lôi bị phía sau hai cánh chặn lại. Còn nói mà thôi. Lão bất tử nhìn chằm chằm cái kia một đôi kim sắc cánh, hai mắt đỏ bừng, từ yêu hoàng xương cốt thôi động đi ra chính tông yêu hoàng thiên vũ thuật, lại vẫn so với đối phương kém một bậc, muốn nói không ven vét là không thể nào, càng xem, hắn càng là nhìn không thấu trước mắt cái này một đôi cổ quái kim sắc cánh. Tiểu tử, ngươi chiếc cánh này đến cùng chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác nó có chút lạ quái. Lão bất tử hỏi. Ta làm sao biết, luyện chế ra đến sau cứ như vậy. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, phần lưng một đôi to lớn kim sắc cánh thu nạp mà xuống, chợt hóa thành kim sắc lưu quang chui vào trong cơ thể của hắn, hoàn toàn biến mất không thấy. Nó còn có thể hóa nhập thể nội. Lão bất tử cả kinh nói, ừ, luyện chế hoàn thành thời điểm, ta cũng cảm giác được nó có thể hóa vào đến trong cơ thể mình. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không muốn nói nhiều, chiếc cánh này ảo diệu, mình một người biết là được rồi, không cần thiết quá nhiều để lộ ra đi. Tiên ma đồng tu, tác giả,